Các bạn dành 10 giây nhấn like và subscribe để đăng ký kênh nhé. Những nút like của các bạn sẽ tạo động lực cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Nó thấy Orit và 12 người lùn khác ở sân trong của cái hang, đang đóng yên cho một hàng ngựa nhỏ, hơi thở của chúng sinh ra những cụm khói trắng trong không khí lạnh. Iragon thấy mình như một ông khổng lồ khi những người đàn ông thấp lùn vạm vỡ di chuyển quanh nó. Orit đón chào nó. Chúng tôi có một con lừa trong chuồng ngựa, nếu cậu muốn cưỡi. Không, tôi sẽ đi bộ, nếu các ông không thấy vấn đề gì. Orit nhún vai. Tùy ý cậu. Khi họ đã sẵn sàng khởi hành, Vera bước xuống những bậc thang rộng bằng đá dẫn từ cổng vào đến đại sảnh của hang Bregan. Váy của bà ta lê dài phía sau, và đưa cho Orit một cái tù và bằng ngà phủ vàng kim bao quanh hai đầu. Bà nói, cái này của cha em khi ông đi cùng Grimborik Angrim. Em đưa nó cho anh để anh có thể nhớ đến em trong những ngày sắp tới. Bà nói nhiều điều nữa bằng tiếng người lùn, nhỏ nhẹ đến mức Iragon không thể nghe thấy, rồi bà ta và Orit chạm trán vào nhau. Ngồi thẳng lại trên yên, Orit đưa tù và lên môi và thổi. Một âm thanh trầm và mạnh mẽ vang lên, âm lượng tăng dần cho đến khi không khí bên trong khoảng sân dường như rung động như một chiếc dây thường bị gió đưa đẩy. Một đôi quả đen bay ra từ ngọn tháp bên trên, kêu vang. Tiếng tù và làm máu Iragon rộn lên. Nó cự quậy, hăm hở muốn rời đi. Nâng cái tù và lên quá đầu và với một cái nhìn cuối cùng dành cho Vera, Orit thúc con ngựa tiến tới, đi nước kiệu ra khỏi cổng chính của hang Bregan, rồi ngoặt sang hướng đông, về phía đầu thung lũng. Iragon và 12 người lùn kia theo sát phía sau. Trong 3 giờ, họ đi theo một lối mòn kéo dài ngang qua sườn núi Thác Đơ, trèo lên cao hơn bao giờ hết bên trên lòng thung lũng. Những người lùn cố điều khiển những con ngựa nhanh nhất có thể mà không làm chúng bị đau, nhưng tốc độ của chúng vẫn là rất nhỏ so với Iragon nếu nó được chạy thoải mái. Dù phát nản, Iragon vẫn không phàn nàn gì, vì nó nhận ra ngoài thần tiên và cung, nó không thể tránh được việc phải đi chậm lại với tất cả các sinh vật khác. Nó rùng mình và kéo cái áo khoác vào sát hơn. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện trên rặng beo, và một cái lạnh ẩm ướt lan tỏa khắp thung lũng, cho dù chỉ còn vài giờ nữa là đến giữa trưa. Rồi họ lên đến một dải đá hoa cương bằng phẳng rộng hơn 300 thước, viền bên phải tiếp giáp với một vách nghiêng của những cái cột đá thiên tạo hình bát giác. Màn sương mù lay động che khuất đầu kia của dải đá. Orit đưa một tay lên nói, nhìn đi, Ajet Knudden đó. Iragon cau mày. Chăm chú hết sức. Nhưng nó không nhìn ra cái gì đáng chú ý ở nơi cằn cỗi đó. Tôi không thấy rừng đá nào cả. Trèo xuống ngựa, Orit đưa dây cương cho một người lính đằng sau và nói, đi bộ với tôi nếu cậu không phiền, Iragon. Cùng nhau họ bước về phía đám sương mù xoáy cuộn, Iragon thu ngắn bước chân cho ngang với Orit. Sương mù lướt qua mặt Iragon, mát lạnh và ẩm ướt. Hơi nước trở nên dày đặc đến mức che khuất toàn bộ phần thung lũng còn lại. Bao bọc chúng trong một khung cảnh màu xám buồn tẻ, ở đó mọi chỗ đều y hệt nhau chẳng có gì phân biệt. Không e dè, Orit bước tới với dáng đi tự tin. Iragon, tuy vậy, cảm thấy mất phương hướng và hơi lảo đảo, và nó đi với một tay đưa ra trước mặt, đề phòng trường hợp hút phải bất cứ thứ gì ẩn nấp sau làn sương mù. Orit dừng lại ở rìa một vết nứt mảnh làm hư hại bề mặt đá hoa cương mà họ đang đứng ở trên và nói, giờ cậu thấy gì? Nheo mắt. Iragon đảo nhìn tới lui, nhưng sương mù vẫn có vẻ đơn điệu như trước. Nó mở miệng định nói nhưng rồi để ý thấy một điểm hơi khác biệt trong màn sương về phía bên phải, một khuôn mẫu mờ nhạt của ánh sáng và bóng tối vẫn giữ nguyên dạng ngay cả khi sương mù trôi qua. Nó chợt nhận ra những vùng khác nữa cũng tĩnh tại, những mảng tương phản lạ thường và trừu tượng, không tạo thành thứ gì có thể nhận ra được cả. Tôi không, nó bắt đầu nói khi một cơn gió nhẹ làm lay động tóc nó. Dưới sự khích lệ nhẹ nhàng của làn gió, sương mù mỏng đi và những kết cấu rời rạc của bóng tối tan ra tạo thành thân của những cái cây lớn màu tro với những cành nhánh trần trụi và nứt vỡ. Hàng tá những cái cây như thế vây bọc nó và Orit, những bộ xương nhợt nhạt của một khu rừng cổ xưa. Iragon ấn lòng bàn tay lên một thân cây. Vỏ cây lạnh và cứng như đá cuội. Những mảng địa y xanh xao bám lấy bề mặt cái cây. Iragon thấy gai gai phía sau gáy. Dù nó không cho là mình mê tín quá mức, nhưng màn sương ma quái và thứ ánh sáng chập chờn kỳ dị và bề ngoài của chính những cái cây dữ dằn, suối quẩy và huyền bí kích phát một tia sợ hãi trong nó. Nó liếm môi và hỏi, làm sao lại thành ra thế này? Oryx nhún vai. Vài người cho rằng Netra đã đặt chúng ở đây khi người sáng tạo ra Alagasia từ cõi hư không. Một số khác lại cho là Heljot đã tạo ra chúng, vì đá là nguyên tố ưa thích của ngài, và chẳng lẽ vị thần của đá lại không có những cái cây bằng đá trong vườn của mình? Vẫn có những người khác nói không phải, rằng những cái cây này đã từng giống như bao cây cối khác, nhưng một thảm họa ghê gớm từ xa xưa đã chôn vùi chúng vào lòng đất, và trải qua thời gian, gỗ biến thành đất, và đất biến thành đá. Lẽ nào lại như thế? Chỉ có Chúa mới biết chắc. Còn ai khác ngoài họ có thể hy vọng hiểu được những điều tại sao hay thế nào của vạn vật? Oryx dời chỗ. Tổ tiên của chúng tôi đã tìm ra những cái cây đầu tiên trong khi đang khai thác đá hoa cương ở đây, hơn ngàn năm trước rồi. Hangma Lakhan, sau này trở thành Grimborit của The Grim Ingitum, đã ngừng việc khai thác và bảo những thợ xây của mình đục những cái cây ra khỏi đá bao xung quanh. Khi họ đã tách ra được gần 50 cây, Hangma nhận ra có thể có hàng trăm, hoặc hàng ngàn những cái cây đá bị chôn vùi trong sườn núi Thác Đơ, cho nên ông ta ra lệnh cho người của mình ngừng công việc lại. Nơi này, tuy vậy, đã thu hút trí tưởng tượng của chủng tộc chúng tôi và kể từ đó, Nu Lân từ mọi tộc đã tới đây và lao động để tách thêm nhiều cây khác ra khỏi lớp đá hoa cương. Thậm chí có những Nu Lân đã cống hiến cả đời cho công tác này. Việc gửi mấy đứa con cháu quậy phá xuống đây đục ra một hay hai cái cây dưới sự giám sát của một thợ cả cũng đã trở thành truyền thống rồi. Nghe tẻ nhạt quá, việc đó cho chúng thời gian để ăn năn về lề thói của mình. Dùng một tay, Oryx vuốt ve bộ râu bệnh của mình. Chính tôi đã phải tiêu vài tháng ở đây hồi tôi còn là một thằng cứng đầu cứng cổ ở tuổi 43. Thế ông có ăn năn về lề thói của mình không? Ita. Không. Nó quá là tẻ nhạt. Sau tất cả những tuần đó, tôi chỉ lôi ra được một cái cành từ phần đá hoa cương, cho nên tôi bỏ trốn và tình cờ gặp một nhóm Vrens. Những người lùn của tộc Vrens. Đúng, Nulagan của tộc Vresen, sói chiến tranh, hay bất cứ từ gì cậu có thể dùng trong ngôn ngữ này. Tôi tình cờ gặp họ, rồi say sưa bia rượu, và khi họ đi săn Nagrang, tôi quyết định mình cũng nên giết một con lợn rừng và mang đến cho vua Hroga để làm nguôi cơn giận của ngài đối với tôi. Đó không phải điều khôn ngoan nhất tôi đã làm. Kể cả những chiến binh lão luyện nhất cũng ngại săn Nagrang, mà tôi vẫn còn giống thiếu niên hơn là đàn ông. Khi đã thấu hiểu, tôi nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân, nhưng tôi đã thề là tôi sẽ làm, nên tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là thực hiện lời thề. Khi Oryx ngừng, Iragan hỏi, chuyện gì đã xảy ra? À, tôi giết một con Nagra, với giúp đỡ từ Vrens, nhưng con lợn rừng đã hút vào vai tôi và tung tôi lên cành một cây gần đó. Nhóm Vrens đã phải vác cả hai, con Nagra và tôi, về lại hang Bregan. Nhà vua hài lòng vì con lợn rừng, và tôi, cho dù được những người trị thương giỏi nhất chăm sóc, vẫn phải mất nguyên tháng tiếp theo nằm trên giường, và vua Hroga nói như thế là đủ để trừng phạt tôi vì tội trái lệnh ngài. Iragan quan sát ông lùn một lát. Ông rất nhớ ngài. Oryx đứng yên một thoáng, cằm tựa lên bộ ngực chắc nịch. Nâng cây búa của mình lên, ông đập cái cán vào mặt đá hoa cương, tạo ra một tiếng cách sắc nét vang vọng giữa rừng cây. Đã gần hai thế kỷ kể từ khi The Grimson cuối cùng, cuộc chiến thị tộc cuối cùng tàn phá đất nước chúng tôi, Iragan à, nhưng trước bộ râu đen của Mokgothan, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến mới. Ngay lúc này ư? Iragan kêu lên, thất kinh. Tệ đến thế thật sao? Oryx cao có. Tệ hơn rồi. Tình trạng căng thẳng giữa các bộ tộc đang mạnh hơn lúc nào hết trong ký ức của bất cứ ai. Cái chết của vua Hroga và sự xâm lấn đế quốc của Nasuda đã làm khuấy động sự phẫn nộ, làm trầm trọng hơn những đối nghịch cũ, và càng thúc đẩy mạnh những kẻ vẫn tin rằng chia sẻ số mệnh với Vaden là điên rồ. Làm sao họ lại tin như thế khi mà Gambatorix đã tấn công Trondheim bằng đám Ugan? Bởi rằng, Oryx nói, họ đã tin là không thể đánh bại được Gambatorix, và những vụ tranh cãi của họ gây ảnh hưởng nhiều đến người của chúng tôi. Thành thật với tôi nào, Iragan, nếu Gambatorix đương đầu với cậu và Saphira ngay lúc này, hai vị có thể thắng được hắn không? Iragan nghẹn họng. Không. Tôi nghĩ là không. Những người phản đối Vaden đã mù quáng trước sự đe dọa của Gambatorix. Họ nói rằng nếu chúng tôi từ chối che chở cho Vaden, nếu chúng tôi không chấp nhận cậu và Safira vào Trondheim, thì Galbatorix đã không có lý do gì để gây chiến với chúng tôi. Họ nói rằng nếu chúng tôi cứ lo cho bản thân và cứ ẩn trốn trong những hang động và đường hầm, chúng tôi sẽ không phải sợ Galbatorix nữa. Họ không nhận ra rằng cơn khát quyền lực của Galbatorix là không đáy và rằng hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi nào toàn thể Alagasia nằm dưới chân hắn. Oryx lắc đầu, cơ bắp trên cẳng tay ông cuộn lên và rắn lại khi ông nắm chặt cây rìu. Tôi sẽ không cho phép chủng tộc tôi co rúm trong hang như những con thỏ đế cho đến khi con sói bên ngoài đào đường vào và sơ tái tất cả. Chúng ta phải tiếp tục tranh đấu với hy vọng rằng bằng cách nào đó chúng ta tìm ra được một cách để giết Galbatorix. Và tôi sẽ không để cho đất nước bị tan rã vì chiến tranh thị tộc. Với hoàn cảnh như hiện giờ, một The Grimson khác sẽ hủy diệt nền văn minh của chúng ta và có lẽ sẽ nhấn chìm Vaden luôn. Hàm rắn lại, Oryx quay sang Iragan. Vì sự tốt đẹp cho người của chúng ta, tôi dự định sẽ giành lấy ngôi vua. The Grimson Getro, Ledwin và Nagra đã cam kết sẽ ủng hộ tôi. Tuy nhiên có quá nhiều người đứng giữa tôi và vương miện, sẽ không dễ gì gom đủ phiếu để trở thành vua. Tôi cần phải biết, Iragan à, cậu sẽ ủng hộ tôi trong chuyện này chứ? Khoanh tay lại, Iragan bước từ cây này đến cây kế tiếp rồi lại quay lại. Nếu tôi làm vậy, sự ủng hộ của tôi có thể sẽ làm các tộc khác chống lại ông. Không chỉ bởi ông sẽ phải yêu cầu mọi người trở thành đồng minh với Vaden, mà ông còn phải yêu cầu họ chấp nhận một kỵ sĩ rồng như một thành viên trong số họ. Họ chưa bao giờ làm điều này trước đây và tôi không tin bây giờ họ lại muốn làm thế. Đúng, điều đó có thể khiến một số chống lại tôi, Oryx nói, nhưng cũng có thể giúp tôi thu được phiếu bầu của số khác. Điều đó cứ để cho tôi phân xử. Tất cả những gì tôi muốn biết chỉ là, cậu sẽ ủng hộ tôi chứ, Iragan, sao cậu do dự? Iragan nhìn chăm chăm một cái mấu rễ cây nhô ra từ mặt đá hoa cương dưới chân nó, tránh ánh mắt Oryx. Ông lo lắng về những gì tốt đẹp cho người của ông, đúng là phải như vậy. Nhưng mối lo của tôi rộng hơn thế, chúng chứa đựng những gì tốt đẹp cho cả Vaden và thần tiên và bất cứ ai chống lại Galbatorix. Nếu ông không chắc giành được vương miện, và có một tộc trưởng khác có khả năng, và người đó không có ác cảm với Vaden. Không tộc trưởng nào có thiện cảm với Vaden hơn tôi được nữa. Tôi không chất vấn tình bằng hữu của ông, Iragan phản kháng. Nhưng nếu những gì tôi nói xảy ra và vì những gì tốt đẹp cho toàn phần còn lại của Alagasia, chẳng lẽ tôi không nên ủng hộ người lùn nào có cơ hội thành công lớn nhất sao? Bằng giọng trầm chết người, Oryx nói, cậu đã thề lời huyết thệ trước tim của đá, Iragan à, xét theo mọi điều luật trong vương quốc, cậu là một tộc viên của The Grim Ingitum, cho dù những kẻ khác có phản đối dữ dội đến đâu. Việc vua Hroga nhận cậu vào tộc là chưa từng có tiền lệ trong toàn bộ sử sách. Và điều đó không thể bị tháo bỏ trừ khi, với tư cách Grimborip, tôi khai trừ cậu khỏi tộc. Nếu cậu quay lưng lại tôi, Iragan à, cậu sẽ làm ô danh tôi trước toàn thể giống loài tôi và không ai có thể tin vào sự lãnh đạo của tôi được nữa. Hơn thế, cậu sẽ chứng tỏ cho những kẻ gièm pha cậu rằng chúng tôi không thể tin tưởng một kỵ sĩ rồng. Các tộc viên không phản bội lẫn nhau vì ngoại tộc, Iragan à, sẽ không xong đâu, không xong. Trừ khi cậu muốn tỉnh dậy trong đêm với một con dao găm cắm vào tim cậu. Ông đang đe dọa tôi. Iragan hỏi, cũng bằng giọng lặng lẽ tương tự. Oryx chửi thề và đập cái rìu vào đá hoa cương lần nữa. Không, tôi sẽ không bao giờ giơ tay chống lại cậu, Iragan. Cậu là nghĩa đệ của tôi, cậu là kỵ sĩ duy nhất tự do ngoài vòng kiềm tỏa của Galbatorix, và quỷ tha ma bắt tôi nếu tôi không thấy quý mến cậu sau những chuyến ta đi cùng nhau. Nhưng kể cả tôi không làm hại cậu, như thế không có nghĩa là toàn thể tộc Ingitum cũng sẽ nhẫn nại như thế. Tôi nói vậy không phải như một lời hăm dọa mà như một phát biểu chân thật. Cậu phải hiểu điều này, Iragan à, nếu bộ tộc nghe được cậu ủng hộ tộc khác, chắc tôi sẽ không thể kiềm chế họ được đâu. Cho dù cậu là khách của chúng tôi và luật hiếu khách bảo vệ cậu, nhưng nếu cậu tuyên bố chống lại Ingitum, cả tộc sẽ coi cậu như một kẻ phản bội. Và tục lệ của chúng tôi sẽ không cho phép kẻ phản bội đứng trong hàng ngũ mình. Cậu hiểu tôi không, Iragan? Ông trông đợi gì ở tôi? Iragan hét lên. Nó vung tay ra và bước tới lui trước mặt Oryx. Tôi cũng đã thề với Nasuda, và đó là lệnh cô ta đưa ra cho tôi. Và cậu cũng đã nguyện trung thành với The Grim Ingitum. Orit trống lên. Iragan ngừng lại, nhìn chằm chằm ông lùn. Ông sẽ buộc tôi đày đọa toàn bộ Alagasia chỉ để ông có thể duy trì chỗ đứng của mình giữa các tộc. Đừng lăng mạ tôi. Vậy thì đừng yêu cầu điều không thể ở tôi. Tôi sẽ hậu thuẫn ông nếu ông có khả năng bước lên ngôi báo, còn nếu không, thì tôi sẽ không. Ông lo lắng cho The Grim Ingitum và cả chủng tộc của ông nói chung, trong khi trách nhiệm của tôi là lo lắng cho họ và cả toàn thể Alagasia. Iragan ngồi sụp xuống, tựa vào một thân cây lạnh lẽo. Và tôi lại không thể làm mết lòng ông và tộc của ông ký tôi là, của chúng ta, cũng như cả vương quốc người lùn. Bằng giọng hòa nhã hơn, Orit nói, có một cách khác, Iragan ạ, sẽ khó khăn hơn cho cậu, nhưng sẽ giải quyết được tình thế khó xử của cậu. Sao? Giải pháp xuất sắc nào thế? Đẩy cái rìu vào đai lưng, Orit bước tới chỗ Iragan, nắm lấy cẳng tay nó, và ngước nhìn nó qua đôi lông mày rậm. Hãy tin tưởng tôi đang làm điều đúng đắn. Iragan khắc tinh của tà thần. Hãy cho tôi lòng trung thành như là cậu thực sự được sinh ra trong The Grim Ingitum. Những người dưới tôi không bao giờ dám liều tuyên bố chống lại chính tộc trưởng của mình để ủng hộ ngoại tộc. Nếu một Grimborit đánh nhầm tảng đá, đó sẽ là trách nhiệm của một mình ông ta, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không thấy được những băn khoăn của cậu. Ông nhìn xuống một lát, rồi nói, nếu tôi không thể làm vua, hãy tin rằng tôi không quá mù quáng vì quyền lực trước mắt đến nỗi không nhận ra được nỗ lực của mình đã thất bại. Nếu điều đó xảy ra, không phải tôi tin nó sẽ xảy ra, thì tôi sẽ tự nguyện ủng hộ cho một ứng viên khác, vì tôi cũng như cậu, không hề muốn thấy một Grimtober thù địch với Vaden lên ngôi. Và nếu tôi phải giúp tiến cử một ai khác lên ngôi, thì địa vị và uy tín mà tôi giao cho tộc trưởng đó sẽ tự nhiên bao hàm cả của cậu, vì cậu thuộc Ingitum. Cậu có tin tưởng tôi không? Iragan. Cậu sẽ chấp nhận tôi như Grimborit của cậu chứ, như mọi thần dân đã tuyên thệ của tôi. Iragan rên rỉ và tựa đầu vào cái cây thô ráp, ngước nhìn những cành cây vặn vẹo trắng như xương bị sương mù bao bọc. Tin tưởng. Trong tất cả mọi thứ, Orit đã yêu cầu ở nó thứ khó đưa ra nhất. Iragan thích Orit, nhưng tự đặt mình xuống dưới uy thế của ông lùn trong khi quá nhiều điều đang lâm nguy như vậy sẽ càng làm giảm tự do của nó. Và nó rất miễn cưỡng với viễn cảnh đó. Và cùng với tự do của nó cũng sẽ làm giảm phần trách nhiệm của nó đối với số mệnh của Alagasia. Iragan cảm thấy như thể nó đang bị treo trên mép một vách đá và Orit đang cố thuyết phục nó rằng có một gờ đá ở dưới chỉ cách chân nó có một thước. Nhưng Iragan không thể bắt mình buông tay được, vì sợ rằng mình sẽ ngã vào sự diệt vong. Nó nói, tôi sẽ không làm một bầy tôi thiếu suy nghĩ cho ông sai bảo này nọ đâu. Nếu là vấn đề The Grim Ingitum, tôi sẽ theo ý ông, nhưng trong mọi vấn đề khác, ông sẽ không thể tác động gì lên tôi đâu. Orit gật đầu, mặt nghiêm nghị. Tôi không lo lắng về nhiệm vụ mà Nasuda giao cho cậu, cũng như cậu sẽ giết những ai trong khi đánh lại đế quốc. Không, điều làm tôi mất ngủ, trong khi lẽ ra tôi phải ngáy như Agen trong hang của mình, chính là tưởng tượng ra cậu cố gắng tác động lên việc bầu chọn của hội đồng thị tộc. Ý định của cậu là cao thượng. Tôi biết, nhưng dù cao thượng hay không, cậu cũng không quen với chính trị của chúng tôi, cho dù Nasuda đã giảng giải cho cậu kỹ đến đâu. Đây là lãnh vực chuyên môn của tôi, Iragan ạ, cứ để tôi kiểm soát theo cách mà tôi cho là thích đáng. Đó là điều mà vua Haruga đã chuẩn bị cho tôi trong suốt cuộc đời tôi. Iragan thở dài, và với cảm giác đang bị rơi, nó nói, được rồi, tôi sẽ làm theo cách mà ông cho là tốt nhất trong việc nối ngôi, Grimborit Orit. Một nụ cười nở rộng trên mặt Orit. Ông siết chặt tay Iragan hơn, rồi buông ra và nói, "A, cảm ơn cậu, Iragan. Cậu không biết điều đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi đâu. Cậu thật là tốt, rất tốt, và tôi sẽ không quên điều đó, cho dù tôi có sống đến 200 tuổi và râu mọc dài đến mức kéo lê trên đất." Phớt lờ chính mình, Iragan tủm tỉm cười. "Ừ, tôi hy vọng nó không mọc dài đến thế. Ông sẽ quàng chân vào đó liên tục mất. Điều đó thì có lẽ, Orit vừa nói vừa cười. Với lại, tôi thì nghĩ là Vera sẽ cắt ngắn nó đi một khi nó dài đến đầu gối tôi. Cô ấy có lập trường rõ ràng về độ dài thích hợp của một bộ râu. Orit dẫn đường khi hai người rời khỏi khu rừng đá, bước xuyên qua màn sương không màu xoáy cuộn giữa những thân cây bị vôi hóa. Họ nhập bọn với 12 người lính của Orit, rồi bắt đầu đi xuống sườn núi Thác Đơ. Dưới lòng thung lũng, họ tiếp tục đi thẳng sang sườn phía bên kia, và tại đó những người lùng đưa Iragan đến một đường hầm được che giấu rất khéo léo dưới bề mặt đá. Nó sẽ chẳng bao giờ tự mình tìm ra được lối vào. Iragan có phần tiếc rẻ vì bỏ lại sau lưng ánh mặt trời nhợt nhạt và khí núi trong lành để đổi lấy bóng tối của đường hầm. Hành lang rộng 2,5 thước và cao gần 2 thước, hơi thấp so với Iragan và giống như những đường hầm khác của người lùng mà nó đã vào. Đường hầm này thẳng như một mũi tên theo như nó có thể thấy. Nó ngoái lại nhìn qua vai vừa đúng lúc thấy ông lùng pha đóng lại phiến đá hoa cương có bản lề, có chức năng như cánh cửa đường hầm, nhấn chìm cả đám vào bóng tối. Một lát sau, 14 quả cầu rực rỡ đủ màu xuất hiện khi những người lùng lấy những cái đèn lồng không lửa ra khỏi túi yên của họ. Oryx trao một cái cho Iragan. Rồi họ bắt đầu tiến về phía trước, bên dưới chân những ngọn núi, và móng ngựa làm vang vọng trong đường hầm những tiếng lách cách, nghe như những hồn ma giận dữ đang quát vào họ. Iragan nhăn nhó, biết rằng họ sẽ phải nghe những tiếng ầm ĩ này suốt cả chặng đường đến Fathenger, vì đó là nơi mà đường hầm kết thúc, cách đó rất nhiều dặm. Nó khom hai vai và siết chặt quai túi và ước rằng nó đang ở cùng Saphira, bay bổng thật cao bên trên mặt đất. Chương 30. Roran ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm qua tấm lưới đang bởi những cành liễu. Gần 200 mét phía xa, 53 người lính và lái bò ngồi quanh ba bếp lửa, ăn bữa tối của họ khi màn đêm vội vã buông xuống mặt đất. Những người giải quyết xong bữa tối, đang nghỉ ngơi bên bờ một con sông vô danh, rộng và phủ đầy cỏ. Mấy con bò đừng thành một hình nửa vòng tròn lởm chởm quanh mấy bếp lửa. Rất nhiều con bò tập tễnh ăn cỏ sau trại, thi thoảng lại rống lên với nhau. Gần 20 mét phía dưới dòng, một gò đất mềm nhô lên cao khỏi mặt đất, cản bước bất kỳ kẻ nào tấn công hay rút chạy khỏi cái góc chết đó. Họ đang nghĩ gì vậy? Roran lấy làm lạ. Chỉ cần cẩn thận khi đang trong vùng địch, dựng trại phòng thủ, trong khi họ đang trong lòng đế quốc. Nghĩa là tìm một địa thế có thể bảo vệ phía sau. Nhưng dù vậy cũng phải cẩn thận chọn nơi nghỉ chân nào có thể rút lui khi bị mai phục. Như thế này, thiệt dễ như ăn kẹo cho Roran và những chiến binh khác dưới quyền của Maclean, lướt qua những bụi cây họ đang nấp và dồn những người lính của đế chế vào ô đất hình chữ V tạo bởi dòng sông và mô đất, nơi họ có thể thông thả mà tiêu diệt từng người. Những người lính đã được huấn luyện lại có thể mắc lỗi rành rành như vậy khiến Roran bối rối. Có lẽ họ từ một thành phố, anh nghĩ hoặc là ít kinh nghiệm, Roran cau mày. Vậy tại sao họ lại được giao nhiệm vụ cho một chiến dịch quan trọng như thế này? Anh có phát hiện ra cái bẫy nào co, Roran hỏi. Anh không cần quay đầu lại cũng biết ca ngay bên cạnh mình, cùng với Hanma và hai người khác. Trừ bốn tay kiếm gia nhập đội của Maclean thế chỗ những người đã hy sinh hoặc bị thương quá nặng trong trận đánh trước, Roran đã kề vai chiến đấu với tất cả mọi người trong đội. Không muốn đơn độc, Roran tin tưởng họ bằng cả mạng sống của mình, khi anh biết sự tin tưởng của họ dành cho anh. Như thể có một sợi dây ràng buộc họ với nhau vượt qua tuổi tác, thân phận. Sau trận đánh đầu tiên, Roran cảm thấy bất ngờ khi anh, cũng như bọn họ, có thể cảm thấy thân thiết với đồng đội như vậy. Không có gì để nói cả, Can thì thầm, nhưng mà... Họ có thể nghĩ ra những câu thần chú mà anh có thể dò ra được, phải. Nhưng có pháp sư nào đi với họ không? Không chắc lắm, nhưng không, tôi nghĩ vậy. Roran vạt sang một bên đám lá liễu để nhìn rõ hơn cách bố trí đàn bò. Tôi không thích điều này, anh lầm bầm, một pháp sư hộ tống đoàn khác. Sao không phải đoàn này? Họ ít người hơn anh tưởng. Roran gãi râu, vẫn lo lắng trước sự bất cẩn của đám lính. Liệu họ có dụ ta tấn công? Họ không có vẻ sẵn sàng cho điều đó, nhưng lộ diện bây giờ cũng nguy hiểm đủ đường. Cái bẫy nào họ đang dành cho chúng ta? Không còn ai khác trong vòng 90 dặm quanh đây, Mutak và Thon thì được nhìn thấy lần cuối đang bay về phương Bắc từ Fencer. Gửi tín hiệu đi, Roran nói, nhưng bảo với Maclean rằng tôi lo lắng về việc họ dựng trại như thế này. Có thể họ là những thằng khờ hoặc là họ có được sự bảo vệ vô hình bởi phép thuật hay những trò ma quỷ của tên vua. Im lặng, và rồi tôi đã nhắn. Maclean có nói ông ấy cũng có cùng mối bận tâm như anh. Nhưng trừ phi anh muốn cong đuôi chạy về với Nasuda, còn không, chúng ta sẽ thử vận may của chính mình. Roran cào nhào, quay về phía những người lính. Anh ra hiệu bằng cằm, rồi cùng với những người lính khác, bò nhanh tới nơi họ để ngựa lại. Tới nơi, Roran leo lên lưng hỏa tuyết. Họ đứng yên, chàng trai anh thì thầm, vuốt ve hỏa tuyết khi con ngựa hất đầu lên. Trong ánh sáng mờ, bờm và lông hỏa tuyết lấp lánh ánh bạc. Không phải lần đầu, Rorang ước con ngựa ít bị nhận ra hơn, màu hồng hoặc hạt dẻ chẳng hạn. Lấy tấm khiên được treo trên yên ngựa, Rorang luồn tay qua dây đai và kéo chiếc búa ra khỏi thắt lưng. Rorang nuốt khan, nắm chặt chiếc búa, một sự căng thẳng quen thuộc chạy qua vai. Khi năm người đã sẵn sàng, Khan giơ một ngón tay, mí mắt khép hờ, đôi môi khẽ giật giật như thể đang nói chuyện với chính mình. Một con dế gáy gần đó, mí mắt Khan chợt mở ra. Hãy nhớ, nhìn thẳng xuống đất cho đến khi các anh quen được với ánh sáng, và ngay cả khi đó, cũng đừng nhìn lên bầu trời. Sau đó tay pháp sư bắt đầu niệm cổ ngữ, những từ ngữ khó hiểu đầy phép thuật. Rorang che người lại bằng chiếc khiên, ngồi lệch một bên trên yên ngựa khi tia sáng trắng, sáng như ánh mắt trời giữa trưa chiếu xuống khoảnh đất. Ánh sáng phát ra từ đâu đó phía trên căn lều và Rorang phải cố ngăn mình tìm chính xác xuất phát điểm của nó. Hét lớn, anh thúc vào sườn con hỏa tuyết và không người lại khi con chiến mã lướt đi. Phía bên kia, Khang và những người lính khác hành động tương tự, vung vũ khí của họ lên. Cành cây đập mạnh vào đầu và vai của Rorang, trước khi hỏa tuyết phóng khỏi bụi cây và phi nước đại hết tốc lực về phía doanh trại. Hai nhóm kỵ binh khác, một của Maclean, một của UH cũng lao ầm ầm về phía doanh trại, lính và lái bò thét lên báo động, nhắm mắt lại. Lão đảo như người mù, chúng sờ soạn tìm vũ khí vừa cố xếp đội hình đẩy lùi cuộc tấn công. Rorang không cố gắng làm hỏa tuyết chậm lại. Thúc con ngựa nhanh hơn, Rorang đứng hẳn lên, giữ chặt bằng tất cả sức mạnh khi hỏa tuyết nhảy qua khoảng trống hẹp giữa hai con bò. Hàm răng của anh va vào nhau lập cập khi chạm đất. Hỏa tuyết đá đất tơi vào một trong những ngọn lửa trại làm tàn lửa bắn tung tóe. Những người còn lại trong đội của Rorang cũng nhảy qua những con bò. Họ sẽ chăm sóc những tên lính ở sau, Rorang chỉ phải lo những tên phía trước. Hướng hỏa tuyết về phía một tên lính, Rorang đập vỡ mũi tên lính bằng cán búa, máu đỏ bay vụt qua mặt anh. Rorang kết liễu tên lính với một cú đập nửa vào đầu trước khi gạt thanh kiếm từ tên khác. Bên phía kia, Maclean, UH và những người lính của họ cũng nhảy vào trại, tiếp đất trong tiếng lách cách của móng ngựa và tiếng kêu chói tai của áo giáp, vũ khí. Một con ngựa rống lên và gục xuống khi một tên lính xiên nó bằng giáo. Rorang lại chặn thanh kiếm, đập gãy xương tay tên lính, buộc hắn phải buông kiếm. Không dừng lại, Rorang đập vào giữa chiếc áo trấn thủ đỏ của tên lính, khiến hắn gãy xương ức, vết thương đau đớn khiến hắn thở hổn hển, gục xuống. Rorang ngồi lại yên ngựa, tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Bắp thịt của Rorang rung lên với niềm hứng khởi điên rồ, mọi thứ xung quanh anh rõ ràng và sắc sảo như được khắc trên kính. Rorang cảm thấy mình có thể bị thương, cảm thấy mình vô địch. Thời gian dường như bị kéo giãn và trôi một cách chậm chạp đến nỗi nghe tiếng bướm đêm đập cánh như thể nó đang bay qua hũ mật chứ co phải co khí. Một đôi bàn tay kẹp chặt lưng áo giáp của Rorang và kéo mạnh anh khỏi lưng hỏa tuyết, ném anh xuống nền đất cứng, hơi thở thoát ra hết khỏi lồng ngực Rorang. Đôi mắt anh lập lòe và tối sầm trong giây lát. Khi đủ sức nhìn lại, anh thấy tên lính đầu tiên anh tấn công đang ngồi trên ngực, bóp cổ mình, tên lính che kín nguồn sáng Khan đã tạo ra trên bầu trời. Một quần sáng trắng bao quanh đầu và vai hắn, khuôn mặt hắn ngập trong bóng tối. Rorang có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn trừ những chiếc răng hở lóe sáng. Tên lính siết chặt những ngón tay của hắn quanh cổ Rorang, khiến Rorang phải thở hổn hển. Rorang mò tìm cây búa đánh rơi nhưng nó ngoài tầm với. Gồng cứng cổ ngăn co cho tên lính bóp nát sự sống của mình, anh móc con dao găm từ chiếc thắt lưng, đâm xuyên qua áo giáp, qua lớp áo trấn thủ và xuyên qua xương sườn bên trái. Tên lính co chút ngần ngại cũng chẳng nới tay, một tràng cười điên dại tuôn ra từ tên lính. Đầu óc quay cuồng, tim ngừng đập cùng nỗi ghê tởm khiến cho dạ dày Rorang lạnh toát vì khiếp sợ. Anh nhớ lại những âm thanh anh đã nghe thấy khi Nom Va Đơn đánh nhau với những người co biết đau đớn trên cánh đồng cỏ cạnh sông Dai. Trong thoáng chốc, anh đã hiểu tại sao những tên lính lại chọn địa điểm cắm trại bất lợi như vậy. Chúng co quan tâm có dính bẫy hay co, khi chúng ta có thể làm đau chúng. Sao đỏ, sao vàng nhảy múa trong mắt Rorang. Lão đảo trong trạng thái vô thức, Rorang rút mạnh con dao ra, đâm vào nách tên lính, xoắn mạnh, máu nóng bắn ra nhưng tên lính dường như co để ý, vạn vật vỡ ra thành muôn vệt sáng khi tên lính lại đập đầu Rorang xuống đất, một lần, hai lần, ba lần. Rorang cố gắng nâng hông lên, đẩy tên lính ra nhưng co thành. Mắt co nhìn thấy gì nữa, tuyệt vọng, anh đâm vào nơi đoán là mặt tên lính và cảm thấy con dạo chạm vào một miếng thịt mềm. Ro Rang rút dao về một cách yếu ớt và đâm lại về hướng đó, cảm thấy như đâm vào đầu một khúc xương. Sức ép quanh cổ Ro Rang tan biến. Ro Rang nằm trên đất, ngực nặng trịch, rồi lăn tròn, nôn mửa, cổ họng khô cháy, vừa thở hổn hển vừa ho, Ro Rang lảo đảo đứng lên, trông thấy tên lính nằm sõng soài bất động ngay bên cạnh, con dao găm nhô ra từ mũi hắn. Đánh vào đầu, Ro Rang hét lên, dù cổ họng khô cháy, vào đầu. Anh để con dao lại trên mũi tên lính, vớ cây búa trên nền đất bị giày xéo, tranh thủ nhặt một cây giáo bị bỏ rơi cùng với cái khiên. Nhảy qua tên lính, Ro Rang chạy về phía hang ma, đang đứng đọ kiếm với ba tên lính cùng một lúc. Trước khi mấy tên lính kịp nhận ra, Ro Rang nện mạnh vào đầu hai tên gần nhất, mũ sắt vỡ thành từng mảnh. Tên thứ ba để lại cho hang ma, còn anh chạy đi kiếm tên lính đã bị anh đập vỡ mũi, Ro Rang đánh ai đầu tiên vậy tê tê, và coi như đã chết. Ro Rang trông thấy tên lính đang ngồi trên một bánh xe bò, phun ra từng cục máu khô và cố căng dây cung. Ro Rang xuyên thủng một mắt hắn bằng cây giáo. Những miếng thịt xám ngoét bám vào đầu mũi thương khi anh buông nó ra. Tê, tê, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ro Rang. Anh phóng ngọn giáo về phía một tên lính mặc áo trấn thủ đỏ bên kia đống lửa gần anh nhất, cây giáo xuyên qua người hắn, rồi đẩy nhẹ cán búa vào dưới thắt lưng, Ro Rang căng cây cung của tên lính. Tựa lưng vào bánh xe, Ro Rang bắt đầu bắn những tên lính lao ra từ khu trại, cố gắng kết liễu chúng với một mũi tên may mắn trúng mặt, cổ hay tim bằng co cũng có thể làm chúng bị thương, giúp cho đồng đội của anh có thể hạ chúng một cách dễ dàng hơn. Nếu co có gì khác thì Ro Rang đoán rằng những tên lính sẽ chảy máu đến chết trước khi trận đánh kết thúc. Sự tự tin trước khi bắt đầu trận đánh đã chuyển thành sự thất vọng. Quân va đơn tán loạn, mất hết tinh thần, có người vẫn ngồi trên lưng ngựa, có người co, và đa số đều đã phải đổ máu. Ít nhất 5 người lính mà Ro Rang có thể chỉ ra, đã chết khi những tên lính họ nghĩ là đã giết được quay lại tấn công họ. Không thể nói bao nhiêu lính đã ngã xuống giữa cái mớ hỗn độn này, nhưng Ro Rang có thể nhìn ra va đơn còn hơn 25 người hay đại loại vậy. Ro Rang nhận ra, chúng có thể xé chúng ta ra từng mảnh chỉ với hai tay không trong khi chúng ta đang cố băm vằm chúng ra. Đưa mắt tìm hỏa tuyết giữa đám hỗn loạn, Ro Rang tìm thấy con bạch mã xa hơn phía dưới dòng sông, đang đứng cạnh một cây dương liễu, lỗ mũi mở to, hai tay bịt tẹt đầu. Với cây cung trong tay, Ro Rang giết thêm 4 tên lính nữa và làm bị thương hơn một tên. Khi chỉ còn 2 mũi tên, Ro Rang phát hiện ra Kang đang đứng bên kia khu trại, đấu tay bo với một tên lính bằng một góc lều bị cháy. Kéo dây cung cho đến khi mấy sợi lông vũ trên mũi tên chạm vào tai, Ro Rang bắn vào ngực tên lính. Tên lính ngừng lại và căng chặt đầu hắn. Ro Rang vứt cây cung sang một bên, búa trong tay, chạy về phía Kang, la lớn anh có thể giết bọn chúng bằng phép thuật sao. Trong một thoáng, Kang chỉ có thể thở hổn hển, rồi lắc đầu, trả lời câu thần chú nào tôi thốt ra cũng bị vô hiệu. Ánh sáng từ chiếc lều cháy mạ vàng khuôn mặt anh ta. Ro Rang nguyễn rủa, đi cùng tôi, anh hét to, nâng chiếc khiên lên. Vai kề vai. Hai người tiến về phía bọn lính gần nhất, một đám 8 tên lính đang bao vây 3 người của va đơn. Vài phút sau, ánh vũ khí lóe lên loang loáng, Ro Rang nhận những vết thương bất ngờ, da thịt rách bươm. Bọn lính dai sức hơn người thường, chúng không bao giờ né khi bị tấn công và cũng chẳng mảy may gì ngay cả khi nhận những vết thương khủng khiếp nhất. Cố sức quá nhiều, Ro Rang lại buồn nôn, 8 tên lính vừa ngã xuống, Ro Rang cúi người, nôn đại. Anh quệt miệng lau đám bọt sót lại, một trong 3 người lính họ định cứu đã chết, dao cắm vào cật, 2 người còn trụ lại được tiếp tục nhập bọn với Ro Rang và Kang, tiếp tục tấn công nhóm lính tiếp theo. Dùng chúng về phía dòng sông, Ro Rang hét lớn. Nước và bùn sẽ làm những tên lính khó cử động và có lẽ sẽ giúp va đơn thắng thế hơn. Cách đó co xa, mắt lên sốc lại một đội 12 người lính va đơn còn đang ngồi trên lưng ngựa, đang làm đúng những gì Ro Rang đã nói. Dùng bọn lính xuống dòng nước lấp lánh ánh sáng. Bọn lính và mấy tên lái bò còn sống vẫn cố kháng cự. Chúng tống khiên vào mấy người lính bộ. Chúng thọc khiên vào ngựa, nhưng dù chúng chống trả rất vất vả, va đơn vẫn buộc chúng lùi từng bước một cho đến khi lũ người trong lớp áo trấn thủ đỏ đó đứng ngập quá gối dưới dòng nước chảy xiết, một nửa bị lóa mắt bởi ánh sáng kỳ lạ chiếu vào. Dàn hàng, mắt lên hô lớn, xuống ngựa, đứng dạng hai chân trên bờ sông, đừng để chúng lên bờ. Roran hạ thấp nửa người, ấn mạnh gót chân xuống nền đất mềm cho đến khi thoải mái với tư thế của mình, chờ đợi tên lính to con, đang đứng trước anh vài feet trong dòng nước lạnh, tấn công. Gầm lên một tiếng, nước bắn tung tóe khỏi vũng nước nông, hắn vung kiếm, Roran đưa khiên lên đỡ, nện trả một cú nhưng hắn lấy khiên chặn lại và chém rách chân anh. Sau vài giây giao đấu, có ai có thể làm bị thương kẻ kia? Bất ngờ, Roran đánh gãy cẳng tay trái tên lính, dồn hắn lùi lại vài bước. Tên lính chỉ cười, thốt ra những tiếng rầu rĩ, lạnh lẽo. Roran lo sợ liệu anh và đồng đội có sống sót qua đêm nay. Chúng khó giết hơn cả loài rắn. Chúng ta có thể chém chúng tơi tả, chúng vẫn bổ tới trừ khi có đòn gì đó kết liễu chúng. Suy nghĩ của Roran bị cắt ngang khi tên lính lại lao vào anh, thanh kiếm hình chữ V của hắn lung linh như một lưỡi lửa dưới ánh sáng mờ. Trận đấu bỗng trở thành một cơn ác mộng với Roran. Luồng sáng kỳ lạ trở thành tai họa khi ban cho dòng nước và lũ lính một diện mạo kỳ dị, tẩy trắng chúng, và đẩy những cái bóng của chúng thành những vệt dài, mỏng, sắc như dao cạo xuyên qua làn nước, trong khi khắp nơi xung quanh đó, bóng tối dày đặc vẫn đang bao phủ. Hết lần này đến lần khác Roran đẩy lùi những tên lính lao lên giết anh, nện búa vào chúng cho đến khi không còn nhận ra hình người, nhưng chúng vẫn không chết. Sau mỗi cú đòn, từng giọt máu đen như mực phủ lên dòng sông, chảy theo dòng nước. Những tiếng loảng xoảng chết người đều tiếp diễn khiến cho Roran khó chịu và tê dại. Cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, luôn luôn có lớp lính khác lao lên hết đâm rồi lại chém. Và những tiếng cười điên dại vẫn còn ngừng vang lên từ những kẻ biết mình đã chết, chỉ còn duy trì hình hài của sự sống khi va đơn đang tàn phá cơ thể chúng. Và rồi im lặng. Roran vẫn nấp sau chiếc khiên, cây búa giơ lên, thở hổn hển, nhễ nhãi mồ hôi và máu. Một phút trôi qua, Roran dần nhận ra rằng có còn ai đứng dưới nước trước anh nữa. Roran nhìn qua trái, qua phải ba lần, không hiểu nổi sao những tên lính quỷ quái đó cuối cùng cũng chết. Một cái xác trôi ngang qua anh giữa dòng nước lấp lánh. Roran gầm lên một tiếng không rõ ràng, khi một bàn tay nắm chặt cánh tay phải của anh, xoay người lại, anh chỉ thấy Kang đang đứng bên cạnh. Người pháp sư nhợt nhạt, lấm tấm vết máu khô, nói, chúng ta thắng rồi, Roran. Ê! Chúng ta đuổi được chúng rồi. Roran buông thõng hai tay, ngã đầu ra phía sau, quá mệt để ngồi nghỉ. Anh cảm thấy các giác quan sắc bén dị thường và mọi xúc cảm được nhồi sâu trong lòng. Anh hài lòng về điều đó, bằng co, anh nghĩ mình sẽ phát điên. Tập trung lại và kiểm tra mấy cái xe bò, mắt lên la lớn. Càng nhanh chúng ta càng sớm ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này. Kang, chăm sóc cho Uema, tôi có thích trông thấy vết rạch đó. Bằng một nỗ lực phi thường, Roran quay người lại và lê bước qua bờ sông, tiến lại chiếc xe gần nhất. Chớp chớp mắt khi dọc mồ hôi chảy qua lông mày, Roran nhận ra trong đội chỉ còn 9 người trụ lại, anh dẹp mọi thứ ra khỏi đầu, không phải lúc để than khóc. Khi Madlen Redbird bước ngang qua khu trại giờ chỉ còn là bãi xác chết, một tên lính Roran cho là đã chết bật dậy và chặt đứt tay phải bá tước. Bằng một động tác thuần thục duyên dáng, ông đá thanh kiếm văng khỏi tay tên lính, quỳ lên họng hắn, và dùng tay trái, rút dao ra khỏi thắt lưng đâm xuyên qua tay trái tên lính, giết chết hắn. Khuôn mặt ông ấy đỏ bừng đầy căng thẳng, mắt lên kẹp phần còn lại của cổ tay phải xuống dưới nách trái, xua những người đang chạy tới, để tôi yên, không nặng lắm đâu. Đến mấy cổ xe kia, trừ phi mấy thằng lười các anh nhanh lên còn co chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi râu tôi bạc như tuyết. Nhanh lên! Kang từ chối nhúc nhích, dù mắt lên quát mắt, quát lớn, xéo đi, hoặc là tôi sẽ quất roi lên người anh tội trái lệnh. Kang đỡ cánh tay vụng về của Madlen, tôi có thể gắn nó lại nhưng có lẽ sẽ cần vài phút. A, đồ chết tiệt, tha cho ta, Madlen la lên, trục cánh tay lại, giấu vào trong áo trấn thủ. Đừng làm ta cáo nữa, hãy cứu Bema và Lindell nếu anh có thể. Hãy tính chuyện này sau khi chúng ta bỏ lại những con quái vật này vài dặm, có thể quá muộn. Kang nói. Đó là lệnh, thưa ngài pháp sư, có phải lời yêu cầu? Madlen lớn tiếng. Khi Kang lui xuống, Madlen dùng hai hàm răng thắt lại ống tay áo phía trên cánh tay phải trước khi kẹp lại dưới nách trái. Khuôn mặt vị bá tước lấm tấm mồ hôi, được rồi. Có đồ gì giấu sau mấy cổ xe chết tiệt đó? Dây thừng, ai đó la to. Rượu. Madlen cằn nhằn. Ghi lại cho tôi. Roran giúp những người khác xem xét mấy cái xe, thông báo cho UH. Sau cùng, họ giết hết những con bò và đốt những cỗ xe như thường lệ. Mấy người lính bắt lại ngựa, leo lên chúng và buộc những người bị thương vào yên ngựa. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Can hướng về phía ngọn lửa sáng trên bầu trời, lẩm nhẩm một tràng cổ ngữ dài, lộn xộn. Màn đêm lại bao phủ thế giới. Liếc sang, Roran trông thấy khuôn mặt Can rộn ràng khi nhìn ngắm những ngôi sao nhợt nhạt trước khi chìm vào bóng tối quen thuộc. Anh trông thấy những con bướm đêm màu xám nhạt bay vô hướng trên bầu trời như linh hồn người đã chết. Tim nặng trĩu, Roran đặt gót chân lên sườn hỏa tuyết, rời khỏi bãi chiến trường. Chương 31, máu trên đá. Nản chí, Iragan lao ra khỏi phòng hội nghị tròn được giấu sâu dưới trung tâm của Trondheim. Cánh cửa bằng gỗ cây sồi đóng lại đằng sau nó với một tiếng vang ầm. Iragan đứng chống tay lên hông ngay giữa hành lang vòng cung bên ngoài phòng họp và nhìn chằm chằm xuống sàn đá, nơi được thảm đá mã não và ngọc bích hình chữ nhật. Từ khi nó và Oryx đến Trondheim, cách đây 3 ngày, thì những việc mà 13 tộc trưởng của các bộ tộc người lùn đã làm không có gì khác ngoài việc tranh cãi về vấn đề mà Iragan nghĩ là không cần thiết, chẳng hạn như có nhiều bộ tộc đòi quyền lợi cho người bị thương của họ ngay giữa cuộc tranh cãi. Khi nghe những cuộc tranh luận tối nghĩa của các tộc trưởng đưa ra những quan điểm pháp lý của họ, Iragan cảm thấy như muốn la to lên rằng họ đang bị mù bởi cho rằng số phận bất hạnh của toàn Alagasia là do chính sách cai trị của Galbatorix, trừ khi họ đặt mối quan tâm nhỏ nhen ích kỷ của họ qua một bên và chọn người đứng đầu mà không trì hoãn nữa. Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Iragan chậm bước xuống hành lang, để 4 vệ sĩ theo sau nó, như họ đã làm dù cho nó có ở bất cứ đâu, cũng như trong tộc người lùn, nhiều người chào nó với nhiều cách dành cho bàn tay bạc. Người mà nó không mong muốn nhất là Yến, Iragan nghĩ vậy. Một phụ nữ người lùn là tộc trưởng của The Grim Verens, một thị tộc hùng mạnh, hiếu chiến, và bà ta đã làm rõ, từ khi cuộc họp bắt đầu, rằng bà ta dự tính chiếm lấy ngai vàng cho riêng mình. Chỉ có một thị tộc khác, Uyak, đã cởi mở thừa nhận họ theo phe bà ta, nhưng như những gì bà ta đã có dịp thể hiện trong cuộc họp giữa các tộc trưởng thì bà ta quá thông minh, xảo trá, và có thể giải quyết hầu hết các tình huống. Bà ta có thể là một nữ hoàng xuất sắc, Iragan thừa nhận, nhưng bà ta quá xảo quyệt, không thể biết được bà ta có hỗ trợ Vaden hay không một khi bà ta lên ngôi. Nó tự thưởng cho mình một nụ cười nhăn nhó. Khi nói chuyện với Yến, bà ta luôn cảnh giác nó. Người lùn coi bà ta là một biểu tượng sắc đẹp, và ngay cả nếu theo các tiêu chuẩn của con người, thì bà ta gây một ấn tượng rất mạnh. Bên cạnh đó, bà ta dường như làm mê hoặc Iragan khiến nó không thể không để ý. Trong tất cả các cuộc tranh luận, bà ta cứ luôn đưa ra lời ám chỉ về lịch sử và thần thoại của bộ tộc người lùn. Điều mà Iragan không hiểu lắm nhưng dường như để Oryx và các người lùn khác phân tâm không dừng lại được. Thêm vào với Yến, hai tộc trưởng khác đã nổi lên như là địch thủ của nhau cho ngôi vua. Gano, tộc trưởng của quan The Grim, và Nado, tộc trưởng của The Grim Knukan. Như người quản lý của các tôn giáo người lùn, các quan có ảnh hưởng rất lớn giữa các thị tộc của họ, nhưng cho đến nay, Gano đã đạt được sự hỗ trợ của hai thị tộc khác, The Grim Rani Heptin và The Grim Ebadak, thị tộc chỉ chủ yếu dành riêng cho các học giả nghiên cứu. Ngược lại, Nado đã giả tạo một liên minh lớn hơn, bao gồm các thị tộc Fendons, Fanhu và Ajet Swenrak Anhin. Ngược lại với Yến dường như muốn cái ngai chỉ dành cho cái quyền lực mà bà ta có ý định đạt được sau đó, Gano, vốn đã không có vẻ thù nghịch với Vaden, mặc dù không phải là ông ta thân thiện với họ, Nado thì thẳng thắn và kịch liệt chống lại bất kỳ những dính dáng có sự hiện diện của Iragan, Nasuda, đế quốc, Galbatorix, nữ hoàng Islandip, hoặc, cho đến nay Iragan có thể nói, bất kỳ sinh vật nào bên ngoài núi Beo. Knukan là thị tộc xây dựng và ở nam giới cũng như về nhu cầu vật chất, họ không có sự cân bằng, vì mỗi thị tộc khác đều phụ thuộc vào chuyên môn của họ cho việc đào hang hay xây dựng nơi ở, và thậm chí ngay cả Injitum cũng cần họ khai thác các mỏ quặng cho lò rèn của mình. Và nếu Nado giành được ngôi vua thì sẽ có biến động, Iragan biết rằng nhiều người trong số ít tộc trưởng sẽ chịu chia sẻ quan điểm của ông ta, sẽ nhảy lên và chiếm lấy ngôi của ông ta. Ajet Swenrak Anhin là một ví dụ điển hình như là Galbatorix và Forsen, đã gần như xóa sổ trong thời gian của cuộc nổi dậy, đã công khai rằng sẽ lấy máu của kẻ địch là Iragan trong thời gian nó ghé thăm thành phố Tanan và trong mỗi hành động của họ tại cuộc họp của các thị tộc, đã chứng tỏ lòng căm thù vẫn không nguôi đối với Iragan, Safira, và mọi thứ cần làm với con rồng và người cưỡi chúng. Họ đã tỏ ra khó chịu khi để Iragon tham dự tại cuộc họp của các tộc trưởng, mặc dù nó đã được pháp luật của người lùn hoàn toàn cho phép và được phép tham dự cuộc họp này, do đó không cần phải trì hoãn các nghi thức những 6 giờ. Một trong những ngày này, Iragon nghĩ, mình sẽ phải tìm cách để tạo hòa bình với họ. Nếu không mình sẽ phải hoàn thành những gì Ganbatorik gây ra. Mình từ chối tiếp tục sống trong sự sợ hãi về Ajetsuenrak Anhin. Một lần nữa, như nó đã thường xuyên làm vậy trong quá khứ cách đây vài giờ, nó chờ hồi âm của Saphira, và khi không nhận được, một cảm giác đau nhói quen thuộc như đâm vào tim nó. Liên minh giữa các thị tộc vững chắc đến đâu, tuy nhiên, đó là câu hỏi không chắc chắn. Oric, Ín, Gano cũng như Nado, tất cả đều không có đủ ủng hộ để thắng cuộc bình chọn người được bầu chọn lên ngôi, vì thế tất cả họ đều tích cực tham gia vào việc giữ lại lòng ủng hộ của các thị tộc, những người mà đã hứa sẽ giúp họ trong khi đó, họ lại đang đâm lén sau lưng kẻ địch. Mặc cho tầm quan trọng của vấn đề, Iragon cho rằng việc đó cực kỳ chán ngắt và bực bội. Dựa trên những lời giải thích của Oric và theo như Iragon hiểu thì trước khi các tộc trưởng muốn đưa ra một điều lệ, họ phải thông qua bỏ phiếu, cho dù muốn hay không thì họ phải chuẩn bị sẵn sàng để chọn ra một vị vua hay nữ hoàng và việc bầu cử sơ bộ phải được bỏ vào ít nhất 9 phiếu bằng chính năng lực của họ để được thông qua. Đến bây giờ, không một tộc trưởng nào, kể cả Oric, cảm thấy đủ an toàn ở vị trí của họ để đưa ra vấn đề vào đầu và tiếp tục đến cuối cuộc bầu cử. Đó là, như Oric đã nói, trong vài trường hợp, được biết như là kéo theo một khoảng thời gian dài bực bội. Khi đã cân nhắc về tình trạng đó xong, Iragon đi thơ thẩn qua nhiều ngõ ngách dưới Trondheim cho tới khi nó tìm lại được chính nó trong cái phòng khô và đầy bụi bặm, với 5 cung vòng đen trên một mặt và một bức phù điêu được khắc với một con gấu cao 20 feet đang gầm gừ ở mặt còn lại. Con gấu có răng vàng và tròn, mắt được khảm màu hồng ngọc. Chúng ta đang ở đâu vậy, Sauter? Iragon hỏi, nhìn qua những vệ sĩ. Tiếng nói của nó vang khắp phòng. Iragon có thể cảm thấy được tâm trí của nhiều người lùn với cấp độ trên họ, nhưng nó không biết làm sao để tiếp cận. Người vệ sĩ dẫn đầu, một người lùn khá trẻ không hơn 60, bước lên. Các phòng này đã được dọn cách đây nhiều thiên niên kỷ bởi tộc trưởng Quốc Găng, khi Trondheim đang xây dựng. Chúng tôi đã không sử dụng chúng nhiều từ đó, ngoại trừ khi toàn bộ tập hợp ở Fathengr. Iragon gật đầu, có thể đưa tôi quay trở lên phía trên. Tất nhiên, thưa bàn tay bạc. Một vài phút đi bộ đưa họ lên một cầu thang rộng không sâu lắm, với kích cỡ bước chân của người lùn, lên khỏi mặt đất đến một hành lang nào đó nằm ở phía tây nam của thành Trondheim. Từ đó, Sauter hướng dẫn Iragon vào hành lang phía nam khoảng chừng 4 dặm dài, chia Trondheim dọc theo xung quanh điểm chính giữa. Đó cũng là cái hành lang mà qua đó Iragon và Saphira đã lần đầu tiên bước vào Trondheim cách đây vài tháng trước, và Iragon đi xuống, hướng về trung tâm của thành phố núi, với một cảm giác lạ của lòng hoài cổ. Nó cảm thấy như đã già đi nhiều năm tuổi. Đại lộ số 40, một đám đông người lùn trong nhiều bộ tộc khác nhau. Hầu hết trong số họ nhận ra Iragon, nó chắc chắn thế, nhưng không ai chào nó, điều mà nó rất cảm ơn, vì điều đó cứu nó khỏi các nỗ lực phải trả lại nhiều hơn là các lời chào. Iragon gần như hóa đá khi trông thấy một nhóm người của tộc Ajetsuenrak Anhin băng qua hành lang. Một trong số họ quay lại nhìn nó, mặt của họ bị che khuất sau mạng che màu tím, cái mà họ luôn đeo khi đi ra ngoài. Người lùn đi cuối cùng trong đó phỉ nhổ ngay trước mặt Iragon trước khi đi nhập vào dòng người và ra khỏi hành lang cùng với anh em của hắn. Nếu Saphira ở đây, chúng sẽ không dám xất láo như thế, Iragon nghĩ. Nửa giờ sau, nó đến khúc cuối hành lang tráng lệ, và mặc dù nó đã đi nhiều lần trước đây nhưng một cảm giác của sự sợ hãi và thắc mắc bao trùm lấy nó như khi nó đi giữa các cột mã não đen có ngọn màu vàng đá di côn với kích thước gấp 3 lần của một người. Nó đi vào phòng họp tròn ngay giữa Trondheim. Phòng họp rộng khoảng 1.000 feet, với một tầng khắc đá Canelian bóng loáng với một cái búa, bao quanh là 12 biểu tượng, là gia huy của thị tộc The Grim Ingitum và của vị vua người lùn đầu tiên, Quốc Găng, người đã phát hiện ra Fathengr trong khi đào mỏ vàng. Đối diện với Iragon và cũng như phía bên kia là ngõ ra vào của ba đại sảnh dẫn xuyên qua thành phố núi. Phòng hội nghị không có nóc nhưng dẫn lên phía trên cùng của Trondheim. Khoảng một dặm. Đó là nơi dành cho rồng khi Iragon và Saphira đã từng ở cho đến khi Aria làm vỡ ngôi sao Saphir, và rồi bầu trời, một màu xanh sáng xa xăm có vẻ không thể tưởng tượng được, bao lấy miệng thành phố núi Fathen giờ rờ cao trên 10 dặm, để che khuất Trondheim khỏi tầm nhìn của thế giới bên ngoài. Chỉ có một số lượng ánh sáng vừa đủ chiếu vào Trondheim. Thành phố chạng vạn vĩnh cửu, các thần tiên gọi như vậy. Bởi chỉ một vài tia nắng mặt trời có thể lọc vô được thành phố núi, ngoại trừ một chút tia nắng chói lóa mắt nửa giờ trước và sau buổi trưa khi nắng hè lên cao. Người lùng thắp sáng bằng nhiều các lồng đèn không có lửa. Hàng ngàn trong số đó soi sáng phòng hội nghị, một cái lồng đèn treo ở ngoài trên từng cây cột của mái vòng cong mà mỗi tầng của thành phố núi đều có, và thậm chí nhiều đèn hơn được gắn vào nhiều mái vòng, tạo thành lối vào cho các phòng xa lạ, cũng như con đường của Von Turin, cầu thang vô tận, cái mà xoắn quanh phòng hội nghị từ đỉnh tới đáy. Hiệu quả cực kỳ cách điệu lẫn đẹp mắt. Các lồng đèn có nhiều màu sắc khác nhau, làm cho sự xuất hiện của nó như là bên trong phòng hội nghị như được điểm thêm với nhiều viên đá quý rực rỡ. Vẻ lộng lẫy của nó, tuy nhiên, luôn mờ bên cạnh vẻ đẹp lộng lẫy của một viên đá quý thật sự, viên đá quý lớn nhất trong tất cả, Isidamirim. Trên sàn nhà của phòng họp, các người lùn đã xây dựng một cái giàn giáo gỗ có đường kính khoảng 60 mét, và phía bên trong của hàng rào gỗ sồi tươi, chúng là, từng mảnh quý giá kề nhau, ráp lại các mảnh vỡ của khối ngọc sao hoa với một cách cực kỳ cẩn thận và tinh vi. Các mảnh chưa tìm ra chỗ để ráp lại thì được lưu giữ trong các hộp đang mở với miếng lót bằng len phía trong, mỗi hộp được dán nhãn với một dòng chữ cổ khẳng khiu. Cái hộp được mở đầy ra ở mặt phía tây của phòng họp rộng lớn. Có lẽ 300 người lùn ngồi quanh, chăm chú vào công việc của họ trong lúc họ tìm chỗ để gắn các mảnh vỡ phù hợp vào nhau để thành một khối. Nhóm khác hối hả chung quanh giàn giáo, giữ cho các mảnh đá quý trong vòng, như cũng như xây dựng thêm các cấu trúc. Iragon quan sát chúng trong vài phút, rồi thả bộ qua khu lầu nơi mà Dura đã tàn phá khi hắn và lũ chiến binh Ugo của hắn xâm nhập vào Trondheim từ đường hầm phía dưới. Dùng mũi giày, Iragon đá cục đá phía trước. Không còn một vết tích hư hại mà Dura gây ra. Người lùn đã xóa sạch các vết tích còn lại của trận chiến Fathen Jr. Mặc dù Iragon hy vọng rằng họ sẽ để lại làm kỷ niệm, cho thế hệ sau không bao giờ quên là máu của nhiều người lùn và Vaden đã đổ xuống trong quá trình đấu tranh chống lại Gan-Batorit. Khi Iragon đi lại giàn giáo, nó gật đầu chào Steph, người đang đứng trên nền đá nhìn khối ngọc sao hoa. Iragon đã gặp người lùn gầy, nhanh nhẹn này trước đây. Steph là thành viên của The Grim Gettro, và đã được vua Hroga tin tưởng giao cho nhiệm vụ phục hồi kho báu quý giá nhất của người lùn. Xét ra hiệu cho Iragon leo lên trên nền đá. Một khung cảnh đầy đá quý, hình chóp nhọn, lấp lánh, cạnh mỏng như giấy, bề mặt gợn sóng làm cho Iragon thấy giống như nó kéo chính nó lên trên tấm ván thô sơ. Phía trên của khối ngọc sao hoa nhắc nó nhớ đến băng trên sông Anora ở thung lũng Palanca vào cuối mùa đông, khi mà băng vừa tan vừa đông lại nhiều lần và rất nguy hiểm khi đi qua, có nhiều cú va mạnh và băng nhấp nhô qua lại khi nhiệt độ lên cao. Thay vì chỉ có màu xanh biển, trắng, hay là trong suốt thì những mảnh còn lại của khối ngọc sao hoa lại mềm, hồng hồng, nhìn được thông qua các vết nâu cam. Việc như thế nào rồi? Iragon hỏi, xét nhún vai và khua tay trong không khí như hai cánh bướm. Nó vẫn như thế, thưa bàn tay bạc. Ngài không thể vội vàng để hoàn thành. Đối với tôi thì ông đang tiến hành nhanh tiến trình. Với một ngón trỏ xương xẩu, xét giơ tay lên. Chùi chùi cái mũi rộng và tẹt. Phần trên của Isidamirim, khối ngọc sao hoa, những gì bây giờ ở phía dưới, Aria đã làm vỡ nó ra thành nhiều mảng lớn, nên dễ gắn lại với nhau. Phần dưới của khối ngọc sao hoa, tuy nhiên, những gì hiện ở phía trên. Xét lắc đầu, nhăn mặt đau buồn. Do ảnh hưởng của vụ vỡ, tất cả các phần ngược lại với bề mặt của khối ngọc, bị đẩy ra do Aria và rồng Saphira, hướng xuống phía ngài và tim đen, nó đã vỡ hoa hồng phía trong thành từng miếng nhỏ hơn bao giờ hết. Và hoa hồng, bàn tay bạc à, hoa hồng là biểu tượng của viên đá. Nó là phần phức tạp nhất, phần đẹp nhất của khối ngọc sao hoa. Và giờ nó nằm ở hầu hết các phần. Trừ khi chúng tôi có thể ráp lại hết, ở mọi nơi nó lẫn vào, chúng tôi có thể đưa viên đá cho các thợ kim hoàng và họ mài nhẵn thành vòng tròn cho mẹ của chúng tôi. Các từ xét nói ra như nước tràn bờ, ông ta la bằng ngôn ngữ người lùn vào người đang mang cái hộp qua hành lang, sau đó giật giật râu trắng của ông và hỏi. ngài đã bao giờ nghe kể lại chưa, bàn tay bạc, câu chuyện kể về khối ngọc sao hoa được khắc ra, trong thời đại của Heran. Iragan ngập ngừng, nhớ lại bài học lịch sử ở Elefnema. Tôi biết nó được khắc bởi Rốt. Đúng thế. Sket nói. Đó là Rốt Onkron, mắt sáng, như ngài nói theo ngôn ngữ chúng tôi. Không phải chính ông ta là người phát hiện ra khối ngọc sao hoa, nhưng nó được ông ta phát hiện ra từ những hòn đá xung quanh, ông ta là người khắc ra nó, và cũng là người làm đẹp cho nó. 50 năm, ông ta dùng hết thời gian để làm ra ngôi sao hoa. Viên đá mê hoặc ông hơn bất cứ thứ gì khác. Mỗi đêm, ông ta lúi cúi ngồi nhìn khối ngọc sao hoa đến khi trời sắp sáng, như ông ta đã xác định rằng khối ngọc sao hoa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn liên kết tâm hồn của tất cả những ai cầu nguyện với nó và nó sẽ cho người đó tìm được một chỗ trong bàn của các vị thần. Lòng tận tâm của ông ta là như vậy, trong 30 năm thứ hai của ông, khi bà vợ nói với ông ta rằng ông phải chia sẻ gánh nặng với người học việc hoặc bà ta sẽ rời khỏi nhà, Rốt không nói lời nào nhưng xoay vai lại và tiếp tục làm cánh hoa như ông ta đang làm một năm trước. Rốt tiếp tục làm khối ngọc sao hoa cho tới khi ông ta hài lòng với tất cả các đường thẳng và cong. Sau đó ông mặc một bộ đồ trang nhã, bước lại khối ngọc sao hoa và nói, Netra, hãy bảo vệ tôi, tất cả đã xong, và rồi ngã chết trên sàn. Sét đập lên ngực mình, tạo ra một tiếng đập mạnh. Trái tim của ông ta đã ra, cho cái gì nữa mà ông ấy phải sống, đó là những gì chúng tôi đang khôi phục lại, bàn tay bạc, 57 năm của việc không ngừng cố gắng bởi một trong những nghệ sĩ của tộc chúng tôi đã được biết. Trừ khi chúng tôi có thể đặt khối ngọc sao hoa trở lại chính xác ban đầu, chúng tôi sẽ phải hoàn thành những gì Rốt đã làm, cho tất cả những ai chưa từng nhìn thấy khối ngọc sao hoa. Nắm chặt bàn tay phải của mình, Sét thình lình đập xuống đùi để nhấn mạnh từng từ của mình. Iragan tựa lên lan can cao tới hông ở phía trước nó và theo dõi 5 người lùn phía đối diện của viên đá đang treo thấp người lùn thứ 6, người đang buộc chặt trong sợi dây. Cho tới khi anh ta treo người từng tí một lên phía trên cạnh nhọn của viên đá vỡ sapphire. Thò tay vào trong, người lùn đang treo lơ lửng tháo từng mảnh nhỏ của khối ngọc sao hoa từ cái ví da và túm lấy cái miếng vỡ với cái kìm nhỏ, vừa đủ để đặt vào phía trong của khối ngọc. Nếu như lễ đăng quang được tổ chức sau hôm này 3 ngày, ông có thể khôi phục khối ngọc sao hoa trước lúc đó không? Iragan hỏi. Sét gõ gõ cái lan can với 10 ngón tay của ông ta, tạo ra một nhịp điệu mà Iragan không thể nhận ra là điệu gì. Ông lùng nói, chúng tôi sẽ không vội vàng khôi phục khối ngọc sao hoa nếu như không phải con rồng của ngài đề nghị giúp đỡ. Việc hấp tấp vội vàng xa lạ với chúng tôi, bàn tay bạc à, nó không phải là bản chất của tộc chúng tôi, đó là của tộc người, vội vàng như vậy thì giống loài kiến kích động. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm hết mình để khối ngọc sao hoa sẵn sàng vào thời điểm lễ đăng quang. Nếu như ngài cần trong 3 ngày kể từ bây giờ, cũng được, tôi không nên quá hy vọng về tiến trình chúng tôi đang làm. Nhưng nếu như được thì trong tuần sau, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ hoàn tất. Iragan cảm ơn Sét vì dự đoán của ông ta, sau đó nó đi khỏi. Với những người bảo vệ theo sau nó, Iragan đi tới một trong những phòng ăn ở thành phố núi, một phòng dài, thấp với nhiều bàn đá sắp xếp theo hàng dài một bên, và nhiều người lùn đang bận về cái lò đá phía bên kia. Ở đây Iragan ăn bánh mì, cá có thịt trắng mà người lùn bắt ở dưới hồ, nấm, và một số loại khoai nghiền nhừ mà nó đã ăn trước đây ở Trondheim nhưng chưa biết nguồn gốc mà nó giờ mới biết. Trước khi nó bắt đầu ăn, thế nhưng, nó cẩn thận kiểm tra thức ăn coi có độc hay không, bằng cách sử dụng phép mà Oromid đã dạy nó. Khi Iragan ăn nốt mẫu bánh mì cuối cùng với, uống một chút bia vào buổi sáng, Oric và khoảng 10 chiến binh cùng bộ tộc đi vào phòng ăn. Các chiến binh ngồi tại bàn của họ, nơi mà họ có thể quan sát cả hai cổng ra vào, trong khi Oric tham gia với Iragan, đặt mình ngồi vào bàn phía đối diện. Anh ta đặt khuỷu tay lên bàn và để mặt lên tay. Iragan thi triển một vài phép để ngăn ai đó nghe lén, rồi hỏi. Có phải chúng ta vừa trải qua một cuộc thất bại khác? Không, không có cuộc thất bại nào hết. Chỉ có những cuộc bàn cãi trong bực bội. Tôi đã nhận thấy, và mọi người thì nhận thấy tâm trạng thất vọng của cậu. Oric nói. Cậu phải kiểm soát mình tốt hơn về sau, Iragan à, để lộ ra điểm yếu cho đối thủ của cậu không có gì hơn là giúp cho họ. Tôi. Oric đột nhiên im lặng khi một người lùn bệ vệ đi lạch bạch và đặt dĩa đồ nóng hổi trước mặt anh ta. Iragan cau mày nhìn góc bàn. nhưng chẳng phải anh là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vua. Chúng ta có tiến thêm được bước nào với tất cả những chuyện tầm phào lê thê này không? Oryx giơ một ngón tay lên trong khi nhai cái miệng đầy bánh mì. Chúng ta đã đạt được rất nhiều, đừng có ủ rũ thế. Sau khi cậu đi, Harvard đã đồng ý giảm thuế đánh vào giá muối của The Green Fang Hu bán cho Injitum, đổi lại trong mùa hè, họ có thể vào đường hầm của chúng ta tới Nanvit Medna, để họ có thể săn hươu đỏ tụ tập quanh hồ trong những tháng ấm áp của năm. Cậu nên thấy Nado nghiến răng thế nào khi Harvard chấp nhận lời đề nghị của tôi. Chết tiệt! Iragan nhổ nước bọt. Thuế, hươu, việc đó có ảnh hưởng gì tới người lãnh đạo thành công như Heroga? Thành thật với tôi đi, Oryx. Vị trí của anh như thế nào so với những tộc trưởng khác, và việc này còn kéo dài tới chừng nào nữa? Với mỗi ngày qua đi, nó càng khiến cho đế quốc sẽ phát hiện ra trò lừa này và Gambatorix sẽ tấn công Vaden khi tôi không có đó để bảo vệ khỏi Mô Tát và Thon. Oryx chùi miệng của mình vào một góc khăn trải bàn. Vị trí của tôi ảnh hưởng vừa đủ. Không có các tộc trưởng nào có đủ hỗ trợ để kêu gọi biểu quyết, nhưng Nado và tôi có nhóm người ủng hộ tốt nhất. Nếu một trong hai giành được ủng hộ của hai hoặc ba bộ tộc khác, thế cân bằng sẽ nhanh chóng thuộc về người đó. Harvard đang dao động rồi, cho nên việc này sẽ không mất quá nhiều công khích lệ, tôi nghĩ, để thuyết phục ông ta vào chung phe với ta. Tối nay chúng ta sẽ ăn bánh mì với ông ta, và tôi sẽ làm những gì tôi có thể để thu xếp việc đó. Oryx nhai ngấu nghiến miếng nấm khô, rồi nói. Khi cuộc họp giữa các thị tộc kết thúc, có thể sau đó một tuần nếu chúng ta may mắn, và có lẽ hai nếu không. Iragan lầm bầm chửi rủa. Nó quá căng thẳng, bụng của nó sôi ầm ầm và đe dọa sẽ loại bỏ miếng thịt nó vừa ăn. Chồng qua bàn, Oryx nắm lấy cổ tay Iragan. Không có gì mà cậu và tôi có thể làm hơn nữa để đẩy nhanh quyết định của cuộc họp các thị tộc, do đó đừng để việc đó làm cậu lo nữa. Lo lắng về những gì cậu có thể thay đổi, và để phần còn lại theo cách của nó, hiểu chứ? Anh ta thả tay Iragan ra. Iragan thở nhẹ ra và chống cánh tay lên bàn. Tôi biết. Nó chỉ là chúng ta có quá ít thời gian, và nếu thất bại thì, việc gì tới sẽ tới. Oryx nói. Anh ta cười nhưng mắt anh ta buồn và trống rỗng. Không ai có thể thoát được sự sắp đặt của số phận. Anh không thể chiếm cái ngai bằng vũ lực ư, tôi biết anh không có nhiều quân ở Trôn Gem, nhưng với sự hậu thuẫn của tôi, ai có thể chống lại anh? Oryx dừng con dao ở giữa cái dĩa và miệng mình, rồi lắc đầu, tiếp tục ăn, vừa nhai nhồm nhoàm, anh ta vừa nói. Như thế sẽ chỉ tai hại thêm. Tại sao? Cần tôi phải giải thích ư? Toàn bộ chủng tộc tôi sẽ chống lại chúng ta, và thay vì kiểm soát được quốc gia, tôi sẽ thừa kế chỉ có hư danh. Nếu họ chống lại, tôi sẽ không đặt cược dù chỉ một thanh kiếm gãy là chúng ta sẽ không sống nổi trong một năm. À! Oryx không nói thêm gì nữa đến khi thức ăn trên đĩa anh ta sạch bách, sau đó, anh ta uống một ngụm bia, và tiếp tục cuộc trò chuyện. Chúng ta đang ở thế cân bằng trên một đường núi lồng lộng gió với dốc đứng cao một dặm ở cả hai đầu. Nhiều bộ tộc trong chúng tôi ghét và sợ kỵ sĩ rồng bởi những tội ác mà Gambatorix và lũ phản đồ gây ra, và giờ là Mô Tát đã cam kết chống lại chúng tôi. Và nhiều người trong số họ lo sợ thế giới bên ngoài các ngọn núi, đường hầm và hang mà chúng tôi ẩn nấp. Oryx nhìn xung quanh bàn và nói tiếp. Nado và Ajax Xuenrak Anhin chỉ làm tình hình thêm xấu đi. Họ lợi dụng nỗi lo sợ của mọi người để chống lại cậu, Vaden, và vua Orin. Ajax Xuenrak Anhin chỉ là bản sao thu nhỏ của những gì chúng ta phải vượt qua nếu tôi lên làm vua. Bằng cách nào đó, chúng ta phải tìm ra cách xoa dịu mối quan tâm của họ, và của những người như họ, thậm chí nếu cho tôi làm vua, tôi sẽ phải cung cấp cho họ nghe những điều đúng sự thật nếu tôi muốn duy trì được sự hỗ trợ của các bộ tộc. Vua hay nữ hoàng người lùn luôn phải khoan nhượng giữa các thị tộc, cho dù họ là người cầm quyền mạnh đến thế nào đi nữa, cũng như khi các tộc trưởng có ủng hộ của các gia đình trong thị tộc của họ. Nghiêng đầu, Oryx uống cạn cốc bia của mình, rồi đặt xuống với một tiếng cạch. Có gì tôi có thể làm không? Bất cứ tập quán hay nghi lễ nào của tộc anh mà tôi có thể thực hiện, điều gì đó sẽ làm Vermen và những người của ông ta nguôi giận. Iragan hỏi, tên của người lãnh đạo hiện thời của Ajax Xuenrak Anhin. Phải có cái gì để tôi có thể làm dịu lại sự nghi ngờ và đem đến một kết thúc cho mối thù này. Orit bật cười và đứng dậy khỏi bàn. Cậu có thể đi chết. Sáng sớm hôm sau, Iragon ngồi tựa lưng lại bức tường cong trong một phòng tròn, sâu dưới trung tâm của Trondheim, cùng với một số nhóm chiến binh, cố vấn, phục vụ, và thành viên các gia đình của các tộc trưởng, những người đủ tư cách để tham dự cuộc họp các thị tộc. Các lãnh đạo thị tộc thì ngồi trên ghế lớn, được khắc, bố trí xung quanh các cạnh của bàn tròn, mà hầu hết đều giống lời chú giải ở tầng cuối cùng của thành phố núi đào qua đỉnh của Quốc Găng và Injitum. Vào lúc này, Gakhim, lãnh đạo bộ tộc The Grimfendons, đang nói. Ông ta lùn, ngay cả với một người lùn, không hơn 2 feet chiều cao, và mang mẫu áo choàng vàng, nâu đỏ nhạt và xanh đậm, không giống như nhiều người lùn trong Injitum. Ông ta không gọn gàng hoặc tết trâu lại, để nó lòng thòng trước ngực như là bụi cây gai. Đứng trên ghế, ông đập mạnh cái bàn bóng loáng bằng tay nắm lại trong găng của ông ta và gầm lên. Ita! Nahojim Ito O.S. Isfong! Nahojim Ito O.S. Phong Vân Mendon Stok Brang, Ajet Vaden, Resto Jr. Grimten. Ajet Jugen Vân Ka Trip Né Doma Wen Ito. Không, Iragon dịch lại. Một người lùn tên Hnát Phát, thì thầm. Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Ta sẽ không để các lũ đần độn không trâu này, lũ va đân, phá hủy quốc gia của chúng ta. Cuộc chiến rồng làm chúng ta yếu đi và không. Iragon cố kiềm chế ngáp, chán chường. Nó tự cho phép chính nó thả hồn nhìn xung quanh bàn đá granite, từ Gakhim đến Nado, một người lùn mặt tròn với tóc màu vàng nhạt, người đang gật đầu lia lịa với bài diễn thuyết như sấm của Gakhim. Đến Havak, người đang dùng dao găm để làm sạch móng tay dưới của hai ngón tay còn lại trên tay phải của ông. Đến Vermen, lông mày rậm nhưng mặt khác, khó dò sau mạng che tím của ông. Đến Gano và Nin, người ngồi hướng gần nhau, đang thì thầm. Trong khi Hafala, một phụ nữ người lùn cao tuổi là tộc trưởng The Grim Ebagdag và là thành viên thứ ba trong liên minh với Gano, cao mặt nhìn mớ giấy da đầy phép thuật mà bà ta mang đến mọi cuộc họp, và rồi tới tộc trưởng của The Grim Lethwin, Mander Thất. Người ngồi nghiêng về phía Iragon, lộ ra cái mũi dài, khoằm xuống để ấn tượng tốt, đến Thokri, tộc trưởng của The Grim Nagra, người mà nó có thể thấy một chút trừ mái tóc gợn sóng màu nâu vàng của bà, mà nó thì xõa ra sau vai bà xuống sàn, bằng hai lần. Chiều cao của bà, đến phía sau đầu của Orit mà nó có thể thấy sau lưng ghế anh ta là Fiowin, tộc trưởng The Grim Getro, một người lùn cực kỳ béo. Người luôn giữ mắt ông cố định lên khúc gỗ mà ông đang bận khắc vào chân dung một con quạ to tướng. Đến Hredama, tộc trưởng của The Grim Uyak, người mà trái ngược với Fiowin, tướng người vừa vặn, với cẳng tay nhỏ, người mặc áo giáp dài và chỉ huy việc thu thập thông tin. Và cuối cùng đến Ính, da của bà ta nâu sẫm bị một vết thương mỏng, hình lưỡi liềm. Ngay trên xương gò má bên trái, một mái tóc bóng mượt buộc dưới mũ bạc hình đầu sói. Mặc một cái váy màu đỏ son và đeo vòng cổ bằng vàng nạm ngọc lục bảo lấp lánh. Ính để ý Iragon đang nhìn bà ta. Một cái cười mỉm hiện ra trên môi bà. Với vẻ khêu gợi, bà ta nháy mắt về phía Iragon, che khuất một trong hai cặp mắt hình quả hạnh của bà từng làm lỗi nhịp nhiều trái tim. Má của Iragon đỏ lên như máu bị dồn lên, tai nó đỏ bừng như bị ong đốt. Nó thay đổi cái nhìn về phía Gakhim. Ông ta vẫn còn đang bận cố chấp với ý kiến của ông, đưa ngực ra trước như con gà trống oai vệ. Vì Orit đã nói trước, Iragon vẫn bình thản suốt cuộc họp, giấu phản ứng lại những người nhìn nó. Khi cuộc họp tạm dừng để ăn trưa, nó vội đi lại Orit và giả bộ về hướng khác để không ai có thể nghe thấy, nói. Đừng tìm tôi từ bàn của anh. Tôi chịu đủ việc ngồi và nói rồi. Tôi sẽ đi khám phá các đường hầm một tí. Orit gật đầu. Giả vờ lãng đi, và thì thầm trả lời. Cứ làm gì mà cậu muốn, nhưng chắc chắn là cậu sẽ về trước khi cuộc họp tiếp tục, sẽ không tốt nếu cậu trốn, cho dù cuộc họp chán như thế nào đi nữa. Theo ý anh vậy. Iragon ra khỏi phòng họp, qua khỏi một nhóm người lùn đang hăm hở ăn bữa trưa của họ, và quay trở lại với bốn vệ sĩ đang chờ ở ngoài hành lang, nơi họ đang chơi trò may rủi với nhiều chiến binh nhàn rỗi của các thị tộc khác. Với những vệ sĩ theo sau, Iragon đi vào một hướng ngẫu nhiên, cho phép đôi chân mang nó đi nơi nào muốn trong khi nó suy nghĩ về cách hàn gắn lại việc chia bè phái bất đồng của người lùn thành một khối đoàn kết chống lại Gambatorix. Theo như nó nghĩ thì cách duy nhất nó có thể hình dung ra thì thật là quá cường điệu, thật quá ngớ ngẩn để tưởng tượng ra cách đó có thể thành công. Iragon để ý đến nhóm người lùn mà nó gặp trong đường hầm, ngoại trừ lầm bầm vài câu chào mà đôi khi phép xã giao lịch sự đòi hỏi, thậm chí rào cản xung quanh của nó cũng không chính xác, tin tưởng rằng Sauter có thể dẫn nó trở về phòng họp. Mặc dù Iragon không học lập rào cản xung quanh, nó vẫn giữ dấu tư tưởng của hầu hết các sinh vật mà nó có thể cảm nhận được trong bán kính vài chục thước, thậm chí đến cả con nhện nhỏ nhất đang trốn sau cái mạng nhện trong góc một căn phòng, vì Iragon không muốn bị bất ngờ vì ai đó tìm ra nó. Cuối cùng khi nó dừng lại, nó ngạc nhiên khi thấy chính nó ở trong cùng căn phòng bụi bặm mà nó đã phát hiện trong lần đi lang thang ngày hôm trước. Phía bên trái nó vẫn là năm khung vòm đen dẫn tới cái hang bí ẩn này, trong khi phía bên phải nó cũng là bức phù điêu khắc đầu và vai một con gấu đang gầm gừ. Vẫn còn ngạc nhiên bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên, Iragon đi chậm rãi về phía bức phù điêu bằng đồng và nhìn lên răng nanh trắng bóng của con gấu, tự hỏi cái gì đã kéo nó quay trở lại. Một lúc sau, nó đi vào giữa năm khung vòm và nhìn qua đó, hành lang chật hẹp phía dưới không có đèn lồng và sớm chìm vào bóng tối. Phóng tư tưởng của nó ra, Iragon thăm dò xem độ dài của đường hầm và một số các phòng mỏ ngỏ bị bỏ. Một nửa tá nhện và một đống gồm bướm đêm, động vật nhiều chân, và dế là những loài duy nhất cư trú ở dưới. Xin chào. Iragon kêu, và nghe như là giọng nói của chính nó quay lại còn một nửa âm lượng. Sauter. Iragon nói, nhìn vào anh ta. Không lẽ chẳng có ai sống ở nơi cổ xưa này? Một người lùn mặt trẻ măng trả lời. Có một số ít người lùn kỳ quặc, những người mà không có bạn bè là niềm vui hơn so với cái chạm của tay vợ hoặc âm thanh tiếng nói của bè bạn. Một trong những người lùn trong số đó đã báo cho chúng ta cách tiếp cận đội quân của Ugo, nếu ngài còn nhớ, bàn tay bạc. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi không nói tới họ thường xuyên, nhưng họ là những người đã vi phạm pháp luật của vùng đất chúng tôi và những tộc trưởng của họ đã đày họ đi với thời hạn nhiều năm, hoặc, nếu có vi phạm nghiêm trọng, thì sẽ hết phần đời còn lại của họ. Tất cả họ như là những xác chết biết đi đối với chúng tôi. Chúng tôi tránh xa họ nếu gặp họ ở bên ngoài vùng đất của chúng tôi và treo họ nếu chúng tôi bắt được họ trong biên giới chúng tôi. Khi Sauter đã nói xong, Iragon cho biết là nó đã sẵn sàng rời khỏi nơi này. Sauter chỉ đường, và Iragon theo anh ta ra cửa mà qua đó họ đã đi vào, ba người lùn khác theo sau. Họ đi chưa tới 20 mét thì Iragon nghe một tiếng gió lướt nhẹ từ phía sau, mà Sauter thì không có vẻ để ý, Iragon nhìn trở lại. Với ánh sáng màu hổ phách chiếu bởi các đèn lồng không có lửa treo ở hai đầu hành lang, nó thấy bảy người lùn mặc toàn một màu đen, mặt chúng thì che bằng mảnh vải đen và chân chúng được quấn bằng vải rách, đang chạy về phía nhóm của nó với một tốc độ mà Iragon cho rằng chỉ duy nhất tộc thần tiên, các kỵ sĩ, và các sinh vật khác mang dòng máu ma thuật trong người đạt được. Trên tay phải của chúng cầm một cây dao găm dài, sắc bén với lưỡi dao phản chiếu lập lòe nhiều màu sắc rực rỡ, còn tay trái chúng cầm một cái khiên bằng kim loại với nhiều đinh sắc nhọn nhô ra phía trước. Tâm trí của chúng như là ra da, giấu kín khỏi Iragon. Saphira là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Iragon, sau đó nó mới nhớ ra nó chỉ có một mình. Xoay người đối mặt với các người lùn quấn vải đen, Iragon rút kiếm ra trong khi la lên cảnh báo. Nhưng đã quá trễ. Tiếng la đầu tiên vừa thoát ra khỏi cổ họng nó, ba trong số các người lùn lạ mặt chộp được vệ sĩ ở xa nhất của Iragon và nâng dao găm của chúng để đâm anh ta. Nhanh hơn lời nói hoặc suy nghĩ, Iragon hòa mình vào trong dòng chảy của phép thuật và, không dựa vào ngôn ngữ cổ để tạo ra kết cấu câu thần chú, mà kết lại cấu trúc trên thế giới thành một mô hình dễ chịu hơn đối với nó. Ba người bảo vệ đứng giữa nó và những kẻ ám sát thì bay về phía nó như bị giật mạnh bởi sợi dây vô hình nào đó, và đặt chân chúng bên cạnh nó, không bị tổn hại gì nhưng bị mất phương hướng. Iragon nhăn mặt vì bị giảm sức bất ngờ. Hai trong số người lùn quấn vải đen tấn công ào ạt vào nó, đâm vào bụng nó bằng những con dao găm khát máu. Kiếm trong tay, Iragon gạt được cả hai cú, sững sờ vì tốc độ và sự tàn bạo của họ. Một trong số những vệ sĩ của nó nhảy tới trước, hét lên và vung cây rìu của vào những kẻ ám sát, trước khi Iragon có thể túm lấy áo giáp của ông lùn và kéo ông ta lại an toàn, một lưỡi kiếm trắng, cong queo như có những ngọn lửa ma quái, chọc thủng cái cổ quấn dây thừng của ông ta. Khi ông ta ngã xuống, Iragon nhìn thoáng qua gương mặt méo mó của ông ta và bị sốc khi nhận ra Sauter và cổ họng anh ta chảy ra đỏ rực như thể nó đang bị phân hủy xung quanh con dao găm. Mình không thể để chúng làm trầy da mình, Iragon nghĩ. Nỗi khùng vì cái chết của Sauter, Iragan đâm thật nhanh vào tên sát nhân, người lùn áo đen không có cơ hội để tránh cú ra đòn và gục xuống chết dưới chân Iragan. Với tất cả sức mạnh, Iragan hét lên, đứng phía sau tôi. Nhiều vết nứt hẹp chia cắt các sàn và bức tường, và những viên đá rơi từ trần xuống khi giọng nó vang dội xuyên suốt hành lang. Những tên lùn đang tấn công trùng trước uy lực giọng nói không kiềm chế của nó, rồi lại tiếp tục tấn công. Iragan lùi vài mét để tạo khoảng trống cho nó di chuyển để không bị vướng các xác chết và cúi người xuống thấp, vung lưỡi kiếm cong qua lại, như một con rắn sẵn sàng tấn công. Tim nó đập nhanh gấp hai lần bình thường, và mặc dù cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, nó đã phải thở hổn hển. Hành lang rộng 8 feet, vừa đủ rộng cho 3 trong số 6 kẻ địch còn lại tấn công nó cùng một lúc. Chúng tản ra, hai tên cố tấn công hai bên hông trái và phải của nó, trong khi tên thứ 3 đánh thẳng vào nó, chém với một tốc độ điên cuồng vào chân và tay Iragan. Ngại phải đấu với những tên lùn theo cách mà lẽ ra nó đã sử dụng nếu chúng dùng những thanh kiếm thường, Iragan dùng lực chân xuống sàn và nhảy tới trước. Nó quay người nửa vòng và đạp chân trước lên trần. Bật người ra sau và quay nửa vòng lần nữa, và tiếp đất bằng cả chân và tay khoảng một mét đằng sau ba tên lùn. Ngay khi chúng xoay về phía nó bước tới trước và chém đầu cả bọn với một cú ra đòn trái tay. Dao găm của chúng rơi loảng xoảng xuống đất ngay tức khắc trước cái đầu của chúng. Tung người nhảy qua những cái xác cụt đầu, Iragan lượn người trong không trung và tiếp đất tại đúng chỗ mà nó đã bắt đầu. Nó chẳng hề sớm một tí nào. Một làn gió cù vào cổ nó khi mũi một con dao găm sượt qua cổ họng nó. Một lưỡi kiếm nữa giật mạnh vào cổ chân đeo xà cạp của nó, cắt chúng mở ra. Nó do dự và vung thanh kiếm cong, cố gắng tạo khoảng trống để chiến đấu. Lẽ ra vòng phép bảo vệ của mình đã bẻ hướng kiếm của chúng đi chứ. Nó nghĩ, lúng túng. Một tiếng thét vô tình thoát ra khỏi cổ họng nó khi nó dẫm phải một mảng máu trơn khiến nó mất thăng bằng và ngã ra đằng sau. Với một tiếng răng rắc nghe phát khiếp, đầu nó đụng với nền đá. Ánh sáng xanh lóe lên trước mắt nó. Nó thở hổn hển. Ba vệ sĩ còn lại của nó nhảy qua nó và vung rìu của họ lên cùng một lúc, dọn dẹp khoảng trống bên trên Iragan và cứu nó khỏi cú đâm của những con dao găm lóe sáng. Đó là tất cả thời gian Iragan cần để hồi phục. Nó bật người dậy và tự trách mình vì đã không thử điều này sớm hơn, hết một câu thần chú trói buộc thứ 9 trong số 12 từ chết người mà Oromid đã dạy nó. Tuy nhiên ngay lúc nó giải phóng phép thuật, nó bỏ ngay câu thần chú, vì những tên lùn áo đen này được bảo vệ bằng rất nhiều vòng phép. Nếu được gia hạn thêm mấy phút, nó đã có thể tránh được hoặc là phá hủy những vòng phép đó, nhưng vài phút này có lẽ cũng tương tự như nhiều ngày trong một trận chiến thế này, khi mà từng giây đều dài như một giờ. Phép thuật bị thất bại, Iragan gồng cứng suy nghĩ của nó thành một ngọn giáo cứng như sắt và phóng đến chỗ mà nó đoán là tư tưởng của một trong những tên lùn áo đen. Ngọn giáo trượt khỏi áo giáp tâm trí mà Iragan chưa từng đụng phải trước đây, trơn mượt và liền một mảnh, có vẻ như không thể phá vỡ bởi những mối quan tâm tự nhiên đối với những sinh vật đang bị vướng vào một cuộc chiến đấu với cái chết. Một kẻ nào đó đang bảo vệ chúng, Iragan nhận ra. Có nhiều kẻ đứng sau cuộc tấn công này hơn là chỉ có 7 tên ở đây. Trụ lên một chân, Iragan nhào tới trước và lưỡi kiếm cong của nó xuyên qua đầu gối tên tấn công ngoài cùng phía bên trái, máu bắn vọt ra. Tên lùn sẩy chân, và những vệ sĩ của Iragan đổ về phía hắn, túm chặt tay tên lùn để tên đó không thể vung kiếm được, rồi chém mạnh vào hắn bằng thanh rìu cong. Tên gần hơn trong hai kẻ ám sát còn lại đưa khiên lên chống lại cú chém mà Iragan định nhắm vào hắn. Dùng toàn bộ giới hạn sức mạnh, Iragan chém vào cái khiên, định chặt nó và cả cánh tay bên dưới ra làm đôi, như nó vẫn thường làm với thanh da rọc. Tuy nhiên, trong suốt cuộc chiến, nó đã quên không tính đến tốc độ của tên lùn. Khi lưỡi kiếm đến gần mục tiêu của nó, tên lùn nghiêng cái khiên của hắn, làm chệch hướng cú chém về một phía. Hai chùm sáng bắn ra từ bề mặt tấm khiên khi thanh kiếm sượt qua phía trên, rồi đến mũi đinh thép gắn ở giữa. Xung lực đẩy lưỡi kiếm đi xa hơn Iragan dự đoán, và nó tiếp tục bay xuyên qua không khí cho đến khi đâm vào cạnh một bức tường, làm choáng cả cánh tay Iragan. Với một âm thanh trong như pha lê, lưỡi kiếm vỡ thành nhiều mảnh, để lại một mũi nhọn kim loại lởm chởm dài 16 phân nhô ra khỏi chuôi kiếm. Mất hết tinh thần, Iragan buông thanh kiếm gãy ra và nắm lấy vành khiên của tên lùn, vật lộn với hắn và cố gắng hết sức để giữ cho cái khiên ở giữa nó với con dao găm lóe hào quang với những màu sắc mờ đục. Tên lùn mạnh không thể tin được, hắn chống lại được nỗ lực của Iragon và thậm chí còn thành công trong việc đẩy nó lùi một bước. Thả tay phải ra khỏi cái khiên nhưng vẫn giữ chặt bằng tay trái, Iragon thu tay lại và đấm lên cái khiên mạnh hết mức mà nó có thể, đấm xuyên qua lớp thép đã được tôi luyện một cách dễ dàng như thể làm bằng gỗ mục, nhờ những cục chai sần trên các khớp đốt ngón tay, nó hoàn toàn không cảm thấy đau bởi cú đấm. Lực của cú đấm ném tên lùn văng vào bức tường đối diện. Đầu hắn ngoẹo sang một bên trên cái cổ không xương, tên lùn đổ xuống đất, như một con rối bị cắt hết dây. Iragon rút tay lại qua cái lỗ lởm chởm trên tấm khiên, bị trầy da vì đấm vào kim loại, và rút con dao săn của nó ra. Rồi tên cuối cùng trong đám người lùn mặc đồ đen tấn công nó. Iragon gạt con dao găm của hắn hai lần, ba lần, và rồi cắt xuyên qua tay áo của tên lùn và rạch tay cầm dao của hắn từ khuỷu tay đến cổ tay. Tên lùn rống lên vì đau, đôi mắt xanh biển trở nên điên tiết dưới miếng vải che mặt. Hắn bắt đầu một loạt những cú đánh, con dao găm rít lên trong không khí nhanh hơn so với mắt có thể theo kịp, buộc Iragon phải nhảy đi để tránh lưỡi dao chết người. Tên lùn thúc đẩy cuộc tấn công. Trong vài mét, Iragon tránh được hắn thành công, cho đến khi gót chân nó va vào một cái xác và, trong nỗ lực bước qua cái xác, nó bị vấp và ngã vào bức tường, làm thâm tím vai mình. Với một tiếng cười độc địa, tên lùn đâm thẳng vào, đâm xuống lồng ngực đang phơi bày ra của Iragon, quăng một cánh tay lên trong cố gắng vô ích để bảo vệ bản thân, Iragon lăn xa hơn xuống dưới hành lang, biết rằng lần này may mắn của nó đã hết và nó sẽ không thể thoát được nữa. Khi nó đã lăn hết một vòng và mặt nó xoay về phía tên lùn, Iragon nhận thấy lờ mờ con dao đang đâm xuống da thịt nó, như một tia sét từ trên cao giáng xuống. Rồi, nó ngạc nhiên khi thấy mũi con dao đâm trúng một cái đèn lồng không lửa gắn trên tường. Iragon xoay mình lăn ra ngoài trước khi nó có thể nhìn thấy gì thêm, nhưng một lúc sau đó, một bàn tay nóng cháy hừng hực dường như tấn công nó từ phía sau, ném nó bay ít nhất 6 thước xuyên qua hành lang, cho đến khi nó ngã đập vào cạnh của một cái cổng vòng đang mở, ngay lập tức nhiều vết trầy xước và thâm tím khắc hiện ra như một bộ sưu tập. Một tiếng nổ ầm làm điếc tai nó. Cảm thấy như có ai đó đang lùa những mảnh vụn vào trong màng nhĩ nó, Iragon chụp tay lên đầu và cuộn người thành một quả bóng, rít lên. Khi tiếng động và cơn đau đã dịu đi, nó hạ tay xuống và lảo đảo đứng lên, nghiến chặt răng vì những vết thương trên người. Lảo đảo và loạn choạng, nó nhìn chằm chằm về phía vụ nổ. Vụ nổ đã phủ đen một khoảng dài hơn 10 bước trong hành lang bằng bồ hóng. Những bụi tro tàn mềm mại cuộn lên trong không trung, cũng nóng như không khí từ trong một cái lò rèn đang đốt nóng. Tên lùn vừa nãy định đâm Iragon thì nằm trên mặt đất, thảm bại, cơ thể phủ đầy vết bỏng. Sau vài cơn co giật, hắn nằm bất động luôn. Ba vệ sĩ còn sống của Iragon nằm ở bờ của đám bồ hóng, nơi mà vụ nổ chắc đã quăng họ ra. Ngay khi nó nhìn, họ lảo đảo đứng dậy, máu nhỏ giọt từ tai và những cái miệng mở tan hoác của họ, râu cháy xém và rối tung. Những đường nối chạy dọc vành áo giáp của họ sáng rực màu đỏ, nhưng lớp da lót áo giáp của họ có vẻ đã bảo vệ họ khỏi những việc tồi tệ nhất từ nhiệt. Iragon bước tới từng bước, rồi dừng lại và rên rỉ khi một cơn đau bùng ra giữa hai xương vai của nó. Nó cố xoay tròn cánh tay để cảm nhận phạm vi của vết thương, nhưng khi da nó giãn ra, cơn đau trở nên quá lớn khiến nó không thể tiếp tục. Gần như mất đi ý thức, nó tựa vào tường để chống. Nó liếc nhìn tên lùn bị cháy lần nữa. Chắc mình cũng bị thương tương tự như vậy trên lưng.